Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 771, Hủy diệt tân sinh, không ít nguyên bản lâm vào bình cảnh người, trong lúc mơ hồ bắt đầu có đột phá dấu hiệu, hết thảy không thể tưởng tượng nổi, đó là đại bằng hoàng hiển linh sao, này thần tích a, đối mặt thạch thành này kỳ dị biến hóa, các lão nhân sợ hãi than, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kỳ lạ như vậy một màn, nháy mắt từ từ đi qua, loại hiện tượng này một mực kéo dài, buổi tối bên trên tinh thần hội tụ thạch thành, tinh hà rạng rỡ, ban ngày thạch thành tinh thần không tiêu tan, chiếm giữ tại trên thành đá không gian, kỳ lạ huyền ảo, nửa tháng sau, không biết bắt đầu từ khi nào, cả cái trên thành đá không gian, vô luận là ngày sáng đêm tối, cũng bắt đầu có hắc vân hội tụ, hắc vân bên trong, đồng thời bắt đầu lóe lên quỷ dị lôi điện, khiến người ta run sợ run rẩy. Khi lôi điện chi hạ, hết thảy đổ ra mọi người nhưng là vô cớ sợ hãi, như là thể nội huyết dịch cũng ở đây sôi trào, tâm thần đều ở đây run rẩy kịch liệt, vô cớ. Đổ gia các tộc nhân vì đó nằm rạp trên mặt đất, như là thể nội có cái gì đang thức tỉnh, muốn hồi phục mà ra, gào gừ, thạch thành bên cạnh bao la mang thú sơn mạch trung, gần nhất một hồi tiếng thú hống cũng là không ngừng truyền đến, vô luận ngày sáng đêm tối, kia rít gào tê minh thanh, càng ngày càng kích liệt, gào gừ, kia rít gào tê minh thanh theo mang thú sơn mạch thâm sử truyền ra, chấn động cả cái thạch thành đều đang rung rẩy rung động, kinh người thú hống như lũ quét ra, khiến cho nhân nghe run sợ. Thế nào gần nhất mang thú sơn mạch bên trong những yêu thú đó, càng ngày càng dị thường rồi, đại lượng yêu thú tề tụ tại thạch thành ở ngoài, không biết mang thú sơn mạch bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, những yêu thú đó thật kỳ quái, hội tụ thành thú triều, nhưng là xác thực không bạo động, tự hồ là đang đợi cái gì, thạch thành không ít người đều kinh ngạc, đại lượng thú triều hội tụ tại thạch thành ở ngoài, làm cho mặt đất rung động, sơn lâm lay động, mùi tanh lan tràn, yêu khí ngất trời. Kỳ quái cái này thú triều nhưng là cũng không bạo động, tự hồ là đang đợi cái gì, rất là quỷ dị, đại lượng thú triều hội tụ tại thạch thành ở ngoài, cũng sẽ không có nhân đi đã quấy rầy, những thứ kia thú triều cũng sẽ không tiến nhập thạch thành, trong lúc nhất thời tường an vô sự tình. Chấm chấm chấm. Núi hoang bốn phía, vẫn là có phù trận che đậy, vô nhân có thể theo dõi đến phù trận nội, di, nảy mầm, dĩ nhiên nảy mầm, trên núi hoang, nguyên bản giống như chết địa, không có một ngọn cỏ. Chuột bọ côn trùng rắn rết không gần, không biết từ lúc nào bắt đầu, theo cục đá vụn kia đôi bên trong, dĩ nhiên lan tràn ra sinh cơ, xuất hiện rậm rạp cỏ dại, chân thanh thuần kinh ngạc, ánh mắt động dung, hắn thấy được Đỗ Thiếu Phủ mộ phần bên trên xuất hiện lục sắc chi vật, mộ phần bên trên, có sóng năng lượng, điểm điểm điện mang lóe ra, còn tựa hồ là có một loại màu tím hỏa viêm quang huy đang dập dần, làm cho không gian xung quanh vô cùng nóng bỏng, đây không phải là vật bình thường, là bất tử thảo lá cây. Còn có một loại thần bí bảo vật, trong cơ thể hắn cũng có khí tức, ngoài ra còn có trên người của hắn võ mạch linh ấn khí tức. Đóng ngoặc vuông. Nhậm Doanh Doanh kiểm tra Đỗ Thiếu Phủ mộ phần bên trên hết thảy, phát hiện mộ phần bên trên xuất hiện bất tử thảo chồi, còn có một loại khác thực vật, còn có điện mang tràn ra, đó là Đỗ Thiếu Phủ trên người võ mạch linh ấn khí tức. Này tử sắc hỏa viêm rất kỳ quái, mang sinh cơ, hình như là tại Niết Bàn. Nhậm Doanh Doanh lông mày vi nhíu, này tử sắc hỏa viêm khí tức để cho nàng trong lúc nhất thời không nghĩ lên, sau đó theo dõi hạ phần mộ bên trong, đã vô pháp nhìn thấu, hắn võ mạch linh ấn đang thức tỉnh, cản trở ta theo dõi, sau đó thiếu nữ kinh ngạc, tên kia trên người võ mạch linh ấn dĩ nhiên có thể ngăn trở ở nàng theo dõi, nếu là ta đoán không sai, kia tử sắc hỏa viêm tới tự tử viêm yêu hoàng, chân thanh thuần song đồng khẽ rung, tử viêm yêu hoàng, đó là một loại nhân vật đáng sợ, đó là bộ tộc Phượng Hoàng Trung đứng trên tất cả tồn tại. Đồng đại tử viêm yêu hoàng, so lên đại bằng kim sĩ cũng chỉ là chênh lệch một tia, nếu là có thể trải qua niết bàn lột xác, tối hậu có thể trở thành người trong thiên địa đứng trên tất cả tồn tại, sinh cơ không dứt, người này lẽ nào cùng tử viêm yêu hoàng nhất tộc còn có quan sao, hắn tại hình như là tại niết bàn, đồng đại tử viêm yêu hoàng thú năng yêu hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, Doanh Doanh tự hồ là đột nhiên lần nữa phát hiện cái gì, động nhân trên khuôn mặt ngạc nhiên chấn kinh ngạc, lông mày vi nhíu. Sau đó nhìn trên bầu trời gió nổi mây phun thiên không cùng thỉnh thoảng lóe lên lôi điện khí tức, Nhậm Doanh Doanh thì thào nói nhỏ, không chỉ là tại Niết Bàn sống lại, là trọng yếu hơn đang thức tỉnh hồi phục, hắn không gần như chỉ ở Niết Bàn, còn đang thức tỉnh hồi phục, loại này thức tỉnh hồi phục cùng bộ tộc kia không quan hệ, ta cảm giác, vẫn sẽ không tại ta chi hạ. Người này trên người, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Ý tứ của ngươi là hắn có cơ hội tại sống lại? Chân Thanh Thuần rất là kích động, hắn đã sớm cảm thấy này hoang trên núi có sinh cơ đang thức tỉnh, hết thảy động tĩnh đều cùng này phần mộ trung gia hỏa có quan hệ, ta có thể cảm giác được, hắn đã tại sống lại. Doanh Doanh gật đầu, thì thào nói nhỏ, cho dù là không có ta trợ giúp, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không thực sự chết đi, trong cơ thể hắn có tử viêm yêu hoàng niết bàn khí tức, có võ mạch linh ấn đang thức tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta chỉ giúp hắn trợ giúp rồi một bả, hắn chung quy không phải chết dễ dàng như vậy. Ha ha ha ha, Chân Thanh Thuần nở nụ cười, cười tiếng rất lớn, tiếng cười quanh quẩn. Trên núi hoang, sinh cơ càng ngày càng nồng nặc, bất tử thảo cùng kia thần bí thực vật đã theo mộ phần bò xuất, rậm rạp bao trùm mộ phần, lưu sinh cơ. Này bất tử thảo cùng kia thần bí thực vật, thậm chí có thể hấp thu tinh thần quang huy, cả vật thể lan tràn phù văn, tán phát mù mịt quang vụ. Trên bầu trời, kia lôi điện khí tức càng ngày càng khủng bố, quanh, thỉnh thoảng, thời khắc này đã gió nổi mây phun, hắc vân che đậy trên thành đá không gian, còn có thể truyền ra hạng lôi nổ vang. Này lôi điện khí tức hạ, Đỗ gia tộc nhân càng huyết dịch sôi trào, thể nội có đồ vật giống như là muốn bị kích phát mà ra. Mây đen kia che đậy bầu trời, tương tự vẫn có tinh thần tầng trời thấp trôi nổi, vẫn như cũ phóng thích chói mắt thần chiếu sáng dịu tại trên núi hoang, bị phần mộ liên tục không dứt hấp thu. Ta nhớ ra rồi, ta rốt cục nghĩ tới. Đột nhiên, núi hoang trước mộ bia, một mực nghi hoặc trầm tư thiếu nữ bất ngờ đứng dậy, tự hồ là phát hiện loại nào tối khiến người ta khiếp sợ tin tức, song mâu phát ra thánh khiết thần quang, nhìn mộ phần bên trong đầy tràn đầy mà ra lôi điện, nói, dương lôi âm đình, âm dương xu cơ, hủy diệt mới có thể tân sinh, ngươi nghĩ lên cái gì tới rồi? Chân Thanh Thuần đối với thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, tại đây đáng sợ khí tức trung, hắn cảm thấy hủy diệt, nhưng này hủy diệt trung, nhưng là ẩn chứa sinh cơ, ta hiện tại cũng không biết trên người của hắn võ mạch linh ấn rốt cuộc là loại nào, nhưng là có thể khẳng định cùng lôi điện có quan hệ. Thiếu nữ chấn động, mắt nhìn mộ phần bao trùm bất tử thảo cùng thần bí chi vật, còn có lan tràn mà ra tử sắc hỏa viêm cùng lúc, cùng với kim sắc quang mang, nói, lôi đình hủy diệt, cũng là tân sinh, hắn võ mạch linh ấn cùng lôi có quan hệ, không trải qua hủy diệt, làm sao sẽ tân sinh, hắn đang thức tỉnh, đang tái sinh, tại niết bàn, hủy diệt chính là tân sinh, không hủy diệt, thế nào tân sinh? Chân Thanh Thuần tự hồ là đốn ngộ đến cái gì, thì thào nói mớ, ta nghĩ ta vẫn là ly khai này địa đi, hắn một khi thức tỉnh, đối với hắn từ trước đến nay nói là tân sinh, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng là hủy diệt. Thiếu nữ nhắc nhở Chân Thanh Thuần, nhìn trên núi hoang đông đảo phức tạp khí tức, linh huy trong tròng mắt tràn đầy mong đợi, mơ hồ bên trong, Đỗ thiếu phủ phản phất tại kỳ dị trong giấc mộng, ở đó kỳ dị mộng trung, hắn nhìn thấy bất khả tư nghị một màn, đó là một mảnh đáng sợ lôi trạch. Lôi đình giăng đầy, khí tức hủy diệt, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật, hủy diệt thế gian hết thảy, lôi trạch bên trong, đó là hủy diệt, một khi tới gần, liền hôi phi yên diệt, bị phá hủy thành hư vô. Cũng không biết quá bao lâu, Đỗ thiếu phủ thần hồn rung lên, cảm thấy có một cổ tử sắc hỏa viêm xuất hiện kia lôi trạch trung, sau đó lại là kim quang lan tràn, tối hậu có một cây đáng sợ thảo xuất hiện ở lôi trạch, đáng sợ kia thảo, tại lôi trạch trung bị phá hủy, tối hậu một tia chân linh bất diệt. Tối hậu vừa có một mảnh mênh mông tinh hà tái hiện, tinh hà ánh nắng sớm vung vãi, có thể chống đỡ lôi trạch hủy diệt, liền đáng sợ kia thảo theo hủy diệt bắt đầu hồi phục, thậm chí có thể hấp thu lôi trạch bên trong lực lượng hủy diệt tẩm bổ. Hủy diệt chính là tân sinh, hủy diệt cũng là tân sinh, ta hình như là hiểu cái gì. Đỗ thiếu phủ thần hồn cảm thấy cái gì, sau đó này lôi trạch bên trên xuất hiện một mảnh mênh mông tinh hà, chói mắt tinh thần trụy lạc nhảy, hóa thành một mảnh thương khung, trên trời cao mơ hồ trung, một đạo trích tiên thân ảnh xuất hiện, tư thái linh lung phập phồng, tinh thuần bất nhiễm bụi bậm, giống như một tôn chân chính trích tiên hàn lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian, kỹ. Đỗ thiếu phủ cảm thấy bản thân hóa thành một kinh khủng kim sĩ đại bàng, có thể ngang nhảy qua tinh hà, một hồi chấn sĩ sông cửu thiên, đem từng viên một tinh thần đánh nổ, một hồi xoay quanh tinh hà phía trên, đặt chân tinh thần, phù diêu lên, có thể nhường cho tinh hà ba động rung rẩy. Chấm chấm chấm. Quan tài gỗ bên trong, Đỗ thiếu phủ lúc này toàn thân không chỉ có là bao vây lấy từng cổ một thần dị quang võng điện mang, còn bao vây lấy từng cổ một nóng bỏng tử sắc hỏa viêm. Tử sắc hỏa viêm trung, từng cổ một hắc sắc khí thể tràn ra, tự hồ đang thần dị quang võng lôi điện trấn áp xuống bị thiêu đốt, tối hậu hóa thành khói sương tiêu tán. Đó là tàn tồn tại Đỗ thiếu phủ trong cơ thể đáng sợ sát khí, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ bất chấp vận dụng Tử Kim Thiên Quyết lưu lại, nếu không phải là bởi vì này sát khí ở trong người quấy phá, sợ là Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể tránh ủng hộ một đoạn thời gian không ngã, mà lúc này này sát khí nếu không diệt, sợ là Đỗ Thiếu Phủ muốn sống lại đều khó khăn. Tiếp theo liên phát, tại buổi tối 12 điểm trước sau, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, còn có Càn Tân, tiếp tục cầu hoa tươi cùng phiếu đề cử, trí tạ chư vị anh chị em. Chương 772, thức tỉnh lột xác, ken két. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trên người truyền ra một chút dị hưởng, lập tức trong ngực có tia sáng chói mắt lao ra, tia sáng này càng ngày càng chói mắt, thần huy nhộn nhạo, sau đó chỉ thấy trong quan tài gỗ, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực một cái càng khôn đại bị cưỡng ép chống đỡ, một quả có đứa bé lớn nhỏ, hiện ra hình trứng, giống như trứng gà chi vật xuất hiện ở trong quan tài gỗ, nồng nặc khiến người ta thèm nhỏ dãi hương vị lan tràn mà ra. Này lần trước Đỗ Thiếu Phủ tại Trung Châu Trường Hà bên trong lấy được Long Tiên, vẫn đơn độc phóng mặt khác càng khôn đại trung, đột nhiên sinh cơ hao hết qua đời, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa kịp đem này vật giao cho Đỗ gia, còn có trong đầu hoang cổ không gian cùng trên người Tử Kim Thiên Quyết, Đỗ Thiếu Phủ mới vừa đều chưa kịp giao cho người khác, bởi vì này hai vật cũng đều vô cùng kỳ lạ, không phải trực tiếp có thể đưa cho người. Long Tiên xuất hiện, thần huy nhộn nhạo, đồn đãi Long Tiên, đó là chân long lưu lại, báu vật trong báu vật, có thể làm cho yêu thú thoát thai hoán cốt, nhượng giao long tạp long hóa thành chân long. Nghe nói Long Tiên còn có thể nhượng võ giả từ bên trong ra ngoài lột xác, nhượng linh phù sư tăng cường linh hồn, đổi tạo tự thân. Long Tiên, đó là đối với hết thảy sinh linh tới nói, đều là trọng bảo tồn tại. Mà lúc này, này Long Tiên không biết vì sao bản thân chống đỡ rồi càng khôn đại mà ra, xuất hiện ở trong quan tài gỗ. Chỉ là này một đoàn Long Tiên xuất hiện, nhất thời đã bị cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm bao quanh, cũng bị kim sắc quang mang bao phủ, bị tinh thần quang mang bao phủ, bị lôi điện quang mang bao phủ. Phần phật, Long Tiên bốn phía quang mang ba động, thần huy nhộn nhạo, sau đó chỉ thấy kia Long Tiên từ từ tiêu tán, như là thủy tích thâm nhập vào rồi trang giấy bên trong không thấy, sau đó một quả lan tràn mù mịt, kèm tường hòa hào quang, trứng, xuất hiện. Nguyên lai, này một đoàn Long Tiên cũng không tất cả đều là Long Tiên, mà là Long Tiên bao vây lấy một quả trứng ở trong đó. Cái này, trứng, phía trên, chói mắt phù văn bao quanh, bị tử sắc hỏa viêm, lôi điện, tinh thần quang mang bao quanh, này một quả trứng như là có thể hấp thu tử sắc hỏa viêm cùng lôi điện, còn có tinh thần quang mang đang tiến nhập vỏ trứng bên trong. Này một quả kỳ lạ trứng, cũng ở đây hấp thu Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kim sắc huyết dịch, ngay cả bao vây lấy tinh thần tia sáng nhậm doanh doanh tinh huyết, cũng ở đây hấp thu vào thể nội. Này một quả kỳ lạ trứng, hấp thu các loại năng lượng tốc độ không nhanh, nhưng là liên tục không ngừng, lan tràn lóe ra chói mắt thần huy ba động. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng nằm ở trong quan tài gỗ, ngực lúc này vị trí trái tim, cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm thiêu đốt, tinh thần quang mang bao tinh huyết tại giật động, lôi điện năng lượng bao quanh, hủy diệt trung bắt đầu tân sinh, ngực kia đoạn cốt kim sắc tinh huyết cũng ở đây tiếp tục thẩm thấu, lan tràn kim sắc quang huy, một khỏa tân tâm, giờ khắc này ở hủy diệt trung sống lại, tại lôi điện rèn luyện hạ, lúc này tử sắc hỏa viêm, tinh thần tinh huyết quang huy, kim sắc tinh huyết, thậm chí còn có kia một lần nữa rót vào sinh cơ bất tử thảo cùng thần bí bảo diệp, toàn bộ dung hợp tại kia tân tâm bên trong. Này một khỏa tân tâm, phù văn bao quanh, ẩn chứa nhiều nhất mạnh áo nghĩa lưu chuyển. Một khi có nhân nhìn thấy như vậy ảo diệu một màn, sợ là đủ để khiếp sợ thế gian này. Này một khỏa theo làm cho không có tâm, tại vô số nhờ số trời rung rủi, mới có thể trùng hợp tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội nảy sinh mà ra. Đỗ Thiếu Phủ lúc này thân thể phía trên, cũng ở đây hấp thu kia chói mắt tinh thần quang mang, thiêu đốt cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm, thân thể bị lôi điện quang mang bao quanh, phóng xạ xuất đại bằng kim xí phù văn. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đã sớm không hề suy yếu, trắng bệch sắc chẳng biết lúc nào đã khôi phục hồng hào. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể tản mát ra đáng sợ ba động, bày biện ra rồi cuồn cuộn sinh cơ, như là núi lửa phun trào một loại lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên mà ra. Không hề nghi ngờ, lúc này Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có chỉ là đang khôi phục, hắn còn đang lột xác, đang tiến hành một loại trước nay chưa có lột xác. Loại này lột xác một khi hoàn thành, làm khiếp sợ thế gian. Đỗ Thiếu Phủ đang khôi phục, thân thể đang khôi phục, sinh cơ đang khôi phục, hết thảy đang lột xác, các loại năng lượng đáng sợ tại tẩm bổ toàn thân, niết bàn, tân sinh, rèn luyện, tẩm bổ, hết thảy đều vào lúc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể tiến tới đi. Trước một đoạn thời gian, tùy muốn kéo dài tánh mạng, bảo vệ trong cơ thể sinh cơ, Đỗ Thiếu Phủ phục dùng vô số đan dược cùng bảo vật. Kỳ thực đối với Đỗ Thiếu Phủ lúc trước sinh cơ tới nói, những linh dược kia bảo vật cũng không có đưa đến bảo vệ sinh cơ chủ yếu tác dụng, phần lớn năng lượng đều là chứa đựng tại thể nội. Lúc này, kia vô số đan dược cùng bảo vật, cũng ở đây Đỗ Thiếu Phủ thể nội hoàn toàn bị kích hoạt. Những thứ kia đều là có giá trị không nhỏ bảo dược, lúc này triệt để tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội tán khai, không cách nào tưởng tượng đó là đáng sợ đến bực nào một cổ năng lượng khổng lồ. Thần hồn chỗ ở lôi trạch không gian, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cảm giác mình chính là một chân chính kim sĩ đại bàng. Ở đó lôi trạch, ở đó mênh mông trong tinh hà, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nhà mình tại trải qua hủy diệt cùng tân sinh, một lần nữa đối với hết thảy nhận thức cảm ngộ, lĩnh ngộ hết thảy, thể nghiệm hủy diệt, cảm ngộ tân sinh. Quan tài gỗ phía trên, tử viêm cuồn cuộn, tinh thần quang mang lóe ra, lôi điện lóe ra. Kỳ quái kia bất tử thảo cùng thần bí bảo diệp nhưng là vẫn như cũ tươi tốt, sinh cơ phun trào, bò xuất mộ phần, lan tràn bốn phía, phần phật, cả cái trên núi hoang, lúc này theo đại địa, theo hư không bên trong lan tràn xuất tử sắc hỏa viêm. Cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm xuất hiện, liền chân thanh thuần bố trí phù trận trực tiếp bị thiêu đốt rớt, cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm bên trong, kèm theo sấm sét màu tím xuyên qua lóe ra, làm cho không người nào có thể theo dõi hết thảy, cả cái trong thành đá, có thể tra xét vào, chỉ có hai người mà thôi, ngay cả lúc này Dược Hoàng Y vô mệnh cũng vô pháp làm được. Ầm ầm, trên thành đá không gian, kinh khủng hạn lôi càng phát ra vang vọng, thạch thành mặt đất trên đường phố, trên vách tường, có tử sắc hỏa viêm xuất hiện, cái này tử sắc hỏa viêm rất là kỳ quái, đây là sinh cơ, không mang theo bất kỳ hủy diệt, khiến người ta ấm áp. Này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất a, thạch thành nội, có nhân đem kia tử sắc hỏa viêm nâng ở trong lòng bàn tay, phát hiện còn có thể đối với tu vi của mình có một loại đặc biệt giúp đỡ. Có nhân ngồi ở đó tử sắc hỏa viêm trung tu luyện, có thể tiến triển cực nhanh, cảm ngộ thiên địa, này yêu hoàng niết bàn, rốt cuộc là hắn tại niết bàn, hay là hắn thể nội có nào đó một loại cùng tử viêm yêu hoàng có liên quan sức mạnh đặc biệt tại niết bàn, Đổ Gia phía sau núi. Có sơn phong trên, Nhậm Doanh Doanh nhìn núi hoang bên trong, Linh Huy song mâu nghi hoặc, bất kể như thế nào, cũng đều là cùng hắn có liên quan. Chân thanh thuần hư ảo nguyên thần thân ảnh, ánh mắt vẫn khẩn trương nhìn trên núi hoang hết thảy động tĩnh. Nhậm Doanh Doanh khẽ ngẩng đầu, nhìn lúc này trên bầu trời chiếm giữ lôi vân, đột nhiên, thân thể mềm mại khẽ rung lên, hàm răng khẽ cắn mềm mại môi đỏ mọng, trong tròng mắt hiện lên một loại mong đợi, nói, hắn rốt cục muốn thức tỉnh rồi, hủy diệt sau chính là tân sinh. Xem ra bộ tộc kia, nhưng thật ra trực tiếp tác thành cho hắn, sợ là bộ tộc kia tuyệt đối không có nghĩ tới đi. Ngay Nhậm Doanh Doanh trong miệng tiếng nói vừa mới hạ xuống nháy mắt, núi hoang phía trên một tiếng kịch liệt âm thanh hạ, cuồn cuộn tử kim lôi điện cùng tử viêm dâng lên mà ra. Đỗ Thiếu Phủ mộ phần bị xốc lên, chậm rạp bất tử thảo lá cây cùng thần bí bảo diệp mở ra, quan tài gỗ bị vén, Đỗ Thiếu Phủ thân thể xuất hiện, lôi điện bao quanh, thể nội tử sắc hỏa viêm sôi trào thiêu đốt mà ra, Đỗ Thiếu Phủ nơi ngực lan tràn cường liệt ba động, trái tim đang nhảy nhót, còn như đại cổ bị gõ, rất là cường đại có lực, sinh cơ vung vãi đại địa, xông thẳng lên trời. Xa xa nhìn đi, Đỗ Gia ở ngoài kia cả mảnh núi hoang đã sớm bị tử sắc sẽ hỏa diễm bao quanh thiêu đốt rồi đã chí ít hai tháng, kể cả cái thạch thành bị tử sắc hỏa viêm bao quanh nương theo lôi điện tàn phá bừa bãi. Thạch thành phía trên, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức bỗng dưng nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này, còn đang hướng về phương xa lan tràn. Trên thành đá phương chiếm giữ lôi vân, vào lúc này mọi người kinh ngạc quan sát chi hạ, còn như sóng nước hiện lên lên ba động. Cả trên cao không gian vì đó không hiểu rung lên, một cổ khí tức hoảng sợ khí tức vô thanh vô tức lan tràn, làm cho hết thảy sinh linh sợ hãi. Xì xì xì, bỗng nhiên lôi vân bên trong có sấm sét màu tím lướt ra, vô cùng quỷ dị khiếp người. Trong lúc mơ hồ có ầm ầm tiếng sấm vang vọng, còn có quỷ dị chói mắt lôi điện phù văn lan tràn ba động. Này một chốc, Đỗ Gia bên trong, phàm là Đỗ Gia huyết mạch người, không khỏi là kêu thảm thiết, thể nội có huyết dịch đang sôi trào, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể cốt tủy bên trong, có cái gì đang thức tỉnh, muốn dâng lên mà ra. Phanh phanh, này một chốc, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Hạo còn có Đỗ Gia các lão nhân cùng hết thảy Đỗ Gia huyết mạch người, đều là đang khiếp sợ con mắt run rẩy trung nằm rạp trên mặt đất, trên người của bọn họ, lúc này quỷ dị lan tràn ra lôi quang, thiên phú càng cao Đỗ Gia đệ tử, trên người lôi quang thì càng nồng nặc, hết thảy Đỗ Gia đệ tử, đều không thể chống lại kia tới tự thể nội linh hồn, tới tự huyết mạch chỗ sâu kia một cổ đáng sợ uy áp, ầm ầm tiếng sấm vang vọng, cả cái thạch thành ánh mắt rung động, cùng với cùng lúc, từng cổ một kinh người đến cực trí lôi điện sóng năng lượng, còn như hóa thành vô số linh xà tại hư không xuyên toa, khi lôi quang uy áp, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng, ầm ầm, kinh khủng lôi điện rốt cục xung kích ra, xa xa nhìn đi, trực tiếp đánh vào kia cuồn cuộn tử viêm bao núi hoang bên trong, khí tức hủy diệt, xì xì xì, kia từng cổ một phô thiên lực lượng sấm sét bực nào, nhất thời cả cái thạch thành đều là chi hung hăng rung lên, lôi điện tàn phá bừa bãi, còn như vô số bom đạn kiếp nổ, hủy diệt lực lượng phóng lên trời, phanh phanh phanh, thạch thành thiên không, điên cuồng phong gào thét, hắc vân hội tụ, trầm thấp lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng, xì xì xì, này sát na, Đỗ Gia bị lôi điện bao quanh, trên bầu trời đáng sợ kia lôi điện, trực tiếp rơi vào Đỗ Gia người trên người. Chương 773, Linh Căn xuất thế, bát canh cầu hoa tươi. A, lôi đình hạ xuống, từng cái một Đỗ Gia đệ tử kêu rên thảm thiết, cả vật thể đầy tràn đầy lôi quang. Theo cái này lôi đình tiến nhập thể nội, Đỗ Gia người thể nội, chính là bắt đầu thức tỉnh một loại đáng sợ khí tức, hơi thở kia cổ lão bá đạo, mang hủy diệt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ầm ầm, thiên địa không ngừng tại rung rẩy, lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại tạc nổ mở, chấn động mọi người màng tai đau đớn, đầu óc mê muội, có hủy diệt năng lượng tại lan tràn, cả cái thạch thành như muốn sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, gào gừ, thạch thành ở ngoài, vạn thú tiếng hi hi hi hi âm thanh rít gào không dứt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây hết thảy tựa hồ cùng Mai Táng Đại Bằng Hoàng địa phương có quan hệ, cùng Đỗ Gia có quan hệ, nghe nói Mai Táng Đại Bằng Hoàng địa phương, một chỗ nơi chẳng lành, lẽ nào này đưa tới thiên phạt sao? Hết thảy thạch thành ánh mắt khiếp sợ, này một màn kinh khủng, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, giống như hủy diệt, trong lòng rợn cả tóc gáy, chẳng lẽ là hắn phát sinh biến hóa rồi? Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Đan Vu Tu, Ngân Dực Ma Điêu chờ nhìn trên núi hoang cuồn cuộn tử viêm, thời khắc này kia hủy diệt lôi đình khí tức trung, ngay cả bọn họ sợ mất mật, muốn phủ phục cuồn cuộn tử viêm bên trong. Chỉ có Đỗ Gia phía sau núi hai người kia, có thể nhìn thấy trong đó hết thảy, thời khắc này kia phô thiên lôi đình đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cùng Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể võ mạch linh ấn tương liên, kia hủy diệt lực lượng, thời khắc này rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhưng là hóa thành sinh cơ, làm cho võ mạch linh ấn càng chói mắt, đó là võ mạch linh ấn tại hấp thu trong thiên địa lôi điện uy năng, nhượng trong cơ thể kia một cổ đáng sợ khí tức bắt đầu thức tỉnh hồi phục. Đỗ Gia phía sau núi, Nhậm Doanh Doanh tinh ranh linh huy trong tròng mắt, con mắt chăm chú nhìn núi hoang bên trong, Nhậm Doanh Doanh có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, có một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, khí thế ấy không dung khiêu khích, liền muốn bắt đầu phun trào mà ra, cũng nhanh, hắn liền thức tỉnh rồi, Nhậm Doanh Doanh thì thào nói nhỏ, đầu ngón tay nắm chặt thành quyền, lúc này như là so lên một bên chân thanh thuần càng căng thẳng hơn, cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm hạ, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể thần bí quang võng càng ngày càng sáng. Phát sáng đã chói mắt, như là bị giao phó sinh mệnh, có cái gì bắt đầu ở gia tốc thức tỉnh, có dụng tâm chí lập tức muốn thức tỉnh thế gian, liền thức tỉnh rồi, chân chính sau khi giác tỉnh, hắn từ nay về sau đem hết sức cường đại, lúc này đây, họa phúc tương y, hắn chung quy tới đỉnh, chân thanh thuần hư ảo nguyên thần theo lòng mang kích đảng, tâm tình phập phồng thập phần kịch liệt, hắn mong đợi Đỗ Thiếu Phủ sống lại, thức tỉnh kia võ mạch linh ấn, chân thanh thuần sớm có thể cảm giác được. Một khi Đỗ Thiếu Phủ trên người kia võ mạch linh ấn thức tỉnh, đến lúc đó đừng nói là nhân vương rồi, ngay cả nhân hoàng cũng phải đứng dịch sang bên. Xì xì xì, lôi điện không ngừng rơi vào núi hoang, cùng trên núi hoang tử sắc hỏa viêm tương liên, quang mang chói mắt sáng lạng, giống như thần tích. Đỗ Thiếu Phủ thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh trên người kia một quả trứng chẳng biết lúc nào đều tự hành lăn đến một bên. Đỗ Thiếu Phủ thân thể thể nội kim quang bao quanh, chiếu rọi chói mắt ánh nắng sớm. Cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm bốc lên, xì xì xì, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ trên người kia thần bí võ mạch linh ấn chói mắt đến cực trí, hừng hực lôi điện quang mang giống như diệu nhật bốc lên, tối hậu tại, phanh, một tiếng trung tạc nổ mở, võ mạch linh ấn quang võng, hóa thành vô số chói mắt lôi điện phù văn, phô thiên cái địa tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể gân cốt cơ thể, huyết mạch mảnh cùng ngũ tạng lục phủ bên trong, xùy xùy, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt rồi thật lâu song mâu. Đột nhiên mở ra, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, nổ bắn ra xem hừng hực lôi đình quang mang, trực trên không lôi vân, còn như thực chất hóa một loại cùng lôi đình tương liên, oanh oanh, này một chốc, không gian ầm ầm vì đó không ngừng rung rẩy kịch liệt, đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời, vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không, ngân xà xuyên qua trời cao, không gian vì đó sinh sinh tạc nổ mở vén lên, liên tục không ngừng lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, kiêu uy áp lan tràn, hết thảy cơ hồ là trong khoảnh khắc hóa thành yên diệt, khiến người ta chỉ là nhìn kia tràn ngập mở lôi uy, cũng là toàn thân lông phát đều đột nhiên đứng đấy, bốn phía sinh linh như muốn vì đó nằm rạp trên mặt đất, mà giờ khắc này, này cuồn cuộn lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, nhưng là hóa thành từng cổ một năng lượng đáng sợ, nhượng Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người liên tiếp kéo lên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể, lúc này tham lam hấp thu kia cuồn cuộn trong sấm sét ẩn chứa đáng sợ năng lượng, theo toàn thân lông lỗ chui vào thể nội, phần phật, ở đó lôi đình chi lực rót khái hạ, Đỗ Thiếu Phủ thể nội cuồn cuộn tử viêm, tinh thần quang mang, kim sắc quang mang bên trong, đột ngột như là lần thứ hai có một cổ thần bí quang mang nhảy mà ra, đó là một đạo phong ấn, một đạo ẩn giấu đến cực trí phong ấn, kia một đạo quỷ dị phong ấn Đỗ Thiếu Phủ thể nội mặt khác một cổ lực lượng đáng sợ, để cho vẫn ngủ say ẩn núp. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thể nội kia một cổ lực lượng thần bí, bắt đầu chịu ảnh hưởng muốn thức tỉnh, nhưng này đáng sợ phong ấn, vẫn gắt gao muốn phải tiếp tục áp chế, phần phật, lôi đình cuồn cuộn, tử sắc hỏa viêm thiêu đốt, tinh thần quang huy chiếu rọi, kim sắc bá đạo năng lượng tịch quyển, không ngừng phá hủy kia một đạo phong ấn, rốt cục, tại đây nhờ số trời rung rủi, mượn thiên địa năng lượng, đem kia một đạo thần bí phong ấn, triệt để phá hủy trong đó, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể mặt khác một cổ năng lượng đáng sợ rốt cục bộc phát ra, khuếch tán mà ra kia uy áp khí thế, cũng giống như Chí Tôn, tuyệt đối sẽ không tại Kim Sĩ Đại Bàng, Tử Viêm Yêu Hoàng chi hạ, thậm chí sẽ không tại Tinh Thần Quang Huy cùng Lôi Đình năng lượng chi hạ nhiều ít. Trời ạ, này, Đỗ gia phía sau núi, Chân Thanh Thuần hư ảo gương mặt ánh mắt phía trên bỗng nhiên kinh biến, chấn động nói, linh căn phong ấn bị phá hủy, hắn linh căn cũng ở đây hồi phục. Chân Thanh Thuần thời khắc này tuyệt đối chấn kinh, đối với Đỗ Thiếu Phủ trên người kia một cổ thần bí phong ấn, hắn không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất, đó là phong ấn Đỗ Thiếu Phủ linh căn một cái đáng sợ phong ấn. Lúc trước Chân Thanh Thuần phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trên người kia một đạo ẩn núp phong ấn thời điểm, liền cẩn thận kiểm tra qua, nếu là chờ hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng có 5 phần 10 hy vọng giúp đem phong ấn đó phá, mà lúc này, phong ấn đó nhưng là bị nhờ số trời rung rủi, trực tiếp bị các loại năng lượng đáng sợ phá hủy, linh căn chi lực, rốt cục đồng thời không có trói buộc. Điều này đại biểu cái gì? Chân Thanh Thuần tự nhiên là rõ ràng nhất. Kéo lên, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, tại lôi đình rót khái hạ không ngừng kéo lên, thạch thành vô số thân ảnh phủ phục, chỉ có thể nhìn thấy kia núi hoang phía trên, cuồn cuộn tử viêm bên trong, có đáng sợ khí tức tại kéo lên. Mà giờ khắc này, Đỗ gia tộc nhân bên trong, đông đảo Đỗ gia đệ tử tại lôi đình tẩy lễ hạ, trên người uy áp dũng xuất, khí tức cũng ở đây kéo lên, phóng thích cổ lão hơi thở bá đạo, lôi đình hàng lâm thạch thành, chói mắt ngân xà phóng lên trời, làm cho vùng thế giới này bên trong người, da đầu muốn mãnh liệt tạc nổ tới, đầu óc linh hồn rung rẩy kịch liệt, hủy diệt khí tức gào thét ra, kỹ, đột nhiên, lăng không một tiếng hi, y âm thanh, có kim sắc phù văn phóng lên trời, vùng thế giới này thiên địa năng lượng, bắt đầu kịch liệt sóng phóng túng dậy lên. Lập tức núi hoang phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một phù văn ngưng tụ kim sĩ đại bàng nháo hư ảnh. Kim sĩ đại bàng xoay quanh hư không, phát ra tiếng hi, y âm thanh, chấn sĩ dắt dẫn phô thiên lôi điện, tự hồ là tại trong biển sét phù diêu lên, chấn sĩ cửu thiên, gào gừ. Thời khắc này, thạch thành ở ngoài, vạn thú rít gào tiếng hi, y âm thanh, nằm rạp trên mặt đất, này uy áp, vô pháp đối kháng, Đổ gia trước, ngân dực ma điêu, huyền giao vương, Viêm Lý Vương, Băng Mãn Vương, Thạch Quy Vương các loại, vô pháp chống đỡ kia đáng sợ uy áp, hóa thành khổng lồ bản thể sau, phủ phục tại Đỗ gia ở ngoài. Võ Vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ kim sĩ đại bàng thú năng, nhất định là hắn sống lại, này kỳ tích, hắn sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Dược Hoàng Y vô mệnh, Tuyệt Kiếm Vương, đang vu tu chờ ở lần này khắc biến cố đột nhiên xuất hiện hạ, kích động không ngừng run rẩy, không, khí tức còn đang kéo lên, không phải Võ Vương cảnh bỉ ngạn. Võ Vương cảnh viên mãn, đã đặt chân Võ Vương cảnh viên mãn, bỗng dưng, y vô mệnh tự hồ là lần thứ hai phát hiện cái gì, kia che khuất bầu trời, dắt dẫn lôi điện, kim quang vạn trượng kim sĩ đại bàng hư ảnh bên trên, khí tức đã đặt chân Võ Vương cảnh viên mãn, này Võ Vương cảnh viên mãn tầng thứ khí tức, vốn là vượt quá Võ Vương phía trên, còn kèm theo các loại năng lượng đáng sợ uy áp lan tràn ra, làm cho lúc này y vô mệnh này chân chính hoàng cấp cường giả, nảy sinh xuất một loại sợ mất mật cảm giác. Dược Hoàng cung phụng, tại sao ta cảm giác này võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ khí tức, so lên hoàng cấp còn muốn đáng sợ a? Tuyệt Kiếm Vương, đang vu tu chờ khiếp sợ không gì sánh nổi, ở đó lan tràn mà ra uy áp hạ không ngừng run rẩy, vô cớ dũng xuất hoảng hốt, không đúng, còn có lục tinh bỉ ngạn linh phù sư khí tức, còn chưa đúng, đó là lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư khí tức. Bỗng dưng, Dược Hoàng Y vô mệnh lần thứ hai khiếp sợ, hắn cảm thấy kia cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm chi bên trong, còn có linh phù sư khí tức lan tràn, kia rõ ràng là lục tinh linh phù sư khí tức, nhưng này chờ tinh thần lực cùng một cổ đáng sợ uy áp, nhưng là nhượng hắn thất tinh linh phù sư trực tiếp sợ hãi. Ầm ầm, trên núi hoang cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm thôn vệ lôi điện, giữa không trung kia kim sĩ đại bàng hư ảnh phù diêu lên, năng lượng gào thét chân trời, chấn động cửu thiên phát ra đinh tai nhức óc âm thanh, kỹ, lần thứ hai một tiếng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh thanh âm vang vọng, thanh âm xuyên kim nứt ra mây, giờ khắc này, núi hoang tại rung rẩy, thạch thành tại lay động, gào gừ, thạch thành ở ngoài, mang thú sơn mạch bên trong vạn thú đang rung rẩy rít gào, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số chấn kinh trong ánh mắt, núi hoang phía trên, cuồn cuộn tử viêm bên trong, bỗng dưng một khổng lồ cự điểu từ từ nổi lên, đột nhiên xuất hiện tại thạch thành phía trên, đáng sợ kia cự điểu toàn thân bao vây lấy cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm, như một đoàn che khuất bầu trời tử sắc diệu nhật, lấy hết sức đáng sợ tư thái hiện ra ở trước mắt mọi người, này tử sắc cự điểu giống như phượng hoàng, dương cánh ngập trời năng lượng tịch quyển, giống như tử sắc diệu nhật song đồng cuối ngắm đại địa, rung động nửa bên thương khung, ầm ầm. Thạch thành đang rung rẩy nổ vang, có đường đi băng toái, đình viện đổ nát, xa xa mang thú sơn mạch bên trong, vô tận sơn mạch đều ở đây nứt ra từng cái khe nứt to lớn, đại thụ che trời liên tiếp sụp đổ, sơn phong trút xuống, thâm nguyên lệch vị trí, khí tức quá mức khủng bố, tử sắc hỏa viêm yêu hoàng chấn sí, ngay cả lúc này kia trải rộng lôi điện hư không cùng tinh thần quang huy, còn như bị vô hình bàn tay khổng lồ đẩy ra, kia tử sắc hỏa viêm trung, một cổ lan tràn ra ngập trời khí thế, còn như muốn xé rách trên đỉnh đầu kia vô tận thương khung, thú tôn, cảm thụ được kia tử sắc hỏa viêm yêu hoàng trên người đáng sợ khí tức, đổ ra phía sau núi, chân thanh thuần nguyên thần thân thể bên trong, song đồng hiện lên kinh ngạc ba động, hôm nay bác canh đến, liều mạng một ngày, ăn một thùng mì ăn liền, nhìn hoa tươi bạo tăng, ở đây trí tạ hết thảy anh chị em ủng hộ, tiểu vũ trước ăn một chút gì đi, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 774, ta còn sống, ầm ầm, cùng với cùng lúc, trên bầu trời, đáng sợ kia lôi điện cùng tinh thần quang huy thất luyện, tự hồ là đối với khổng lồ kia tử sắc hỏa viêm yêu hoàng có cự đại địch ý, vừa mới bị đẩy ra, ngắn ngủi nháy mắt, chính là lần thứ hai trực tiếp tịch quyển mà đi, kỹ, tử sắc hỏa viêm yêu hoàng lúc này không phân biệt được thực thể vẫn là hư ảo, rít gào chấn sí, cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm phô thiên cái địa tịch quyển trời cao, còn như tử sắc diệu nhật bạo phát ánh nắng thi ban, có thể hủy diệt hết thảy, ầm ầm, lúc này kia cuồn cuộn lôi điện cùng tinh thần quang huy, đều là mang theo một loại đáng sợ thiên địa uy áp tại ép lên mà tới. Phần phật, tử sắc hỏa viêm yêu hoàng bên trong, một đạo mạn diệu thân ảnh nổi lên, song mâu như tử sắc diệu nhật, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, mười ngón thon thả, da trắng nõn nà, tuyết trắng trung nhưng là mơ hồ lộ ra một chút tử sắc, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, có tiên tử thoát tục siêu trần khí chất, quần áo tử y ủy địa. Ngọn lửa màu tím ám vang lờ mờ, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, nữ tử xuất hiện, từ từ mở rộng rồi người, nhếch miệng lên một tia dáng tươi cười, song mâu ánh mắt, giống như pháo hoa mờ ảo hư vô sáng lạng, sau đó nữ tử ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia cuồn cuộn lôi điện cùng tinh thần quang huy lần thứ hai tại cuốn tới, động nhân trên khuôn mặt vi ngưng, có thanh âm truyền ra, nhân loại đáng chết, đại bàng bí quốc ta lần sau tái đòi lại, nũng nịu tiếng trời. Còn như tiên âm mịt mờ, sau đó kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp, theo đáng sợ kia tử sắc hỏa viêm yêu hoàng tiêu thất chấn sí tịch quyển trời cao, từ từ chính là biến mất ở rồi thiên không không thấy, kỹ, thạch thành thượng không gian, kim quang kia vạn trượng kim sí đại bàng hư ảnh, song đồng mắt nhìn tử sắc hỏa viêm yêu hoàng rời đi, song đồng phóng xạ kim quang, bản năng một tiếng tiếng hi, y, y, y, âm thanh, tiếng gầm xuyên kim liệt vân, xuề hai cánh, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy, ầm ầm, kim sĩ đại bàng tiếp tục thôn phệ lôi đình cùng tinh thần quang huy, chí tôn khí tức tại lan tràn, ép lên thiên địa, kim quang vạn trượng thiên không, lúc này sấm vang chớp giật, tinh thần xoay tròn, đất rung núi chuyển, còn như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, như vậy lúc dằn co nửa canh giờ sau, bá đạo đáng sợ khí tức làm cho không gian nổ vang, tựa như muốn đem thiên địa này quấy long trời lở đất. Thạch thành thiên địa, bá đạo sóng năng lượng, như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, phù văn kích đảng, thạch thành vô số thành dân, không khỏi là vì đó nằm rạp trên mặt đất. Thành công, hắn thành công, thức tỉnh rồi, đáng sợ kia lôi đình uy năng rồi. Nhậm Doanh Doanh rất xa nhìn trên núi hoang hết thảy, kia một khổng lồ kim sĩ đại bàng biểu hư ảnh bên trong hết thảy, chỉ có nàng và chân thanh thuần có thể theo dõi đến. Lúc này kia kim sĩ đại bàng hư ảnh bên trong, có một đạo cao ngất thân ảnh, chính tại liên tục không ngừng cắn nuốt lôi đình lực lượng cùng tinh thần quang huy thất luyện. Người này còn giống như tại lấy lôi đình cùng tinh thần chi lực đoán thể a, thân thể này sau này có cỡ nào đáng sợ. Chân thanh thuần ánh mắt run rẩy ngạc nhiên, Đỗ thiếu phủ thân thể có thể nói là chân chính kim sĩ đại bàng, lúc này còn lấy lôi đình cùng tinh thần chi lực tại đoán thể, vậy sau này cường độ chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái rồi. Ta giống như thực sự gây phiền toái, nếu như bị Xú lão đầu biết, sợ là đều phải mắng ta rồi, cũng sợ đều sẽ không bỏ qua người này đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn lúc này thôn vệ tinh thần quang huy thất luyện kia một đạo cao ngất thân ảnh, tinh ranh linh huy song đồng khẽ động, đột nhiên lại nổi lên có chút vui vẻ, thì thào nói nhỏ, người này thật là một biến thái, thật đúng là có thể thành công, nếu là sau đại thành, sợ là những tên kia sau này đều không làm gì được hắn đi, đây chính là ta tạo thành. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực còn rất có cảm giác thành công. Võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, lục tinh linh phù sư viên mãn đỉnh phong, tiểu tử, đừng nửa đột phá, ổn định điểm A, chớ bị lực lượng làm choáng váng đầu óc, căn cơ mới là đạo lý quyết định, một bước một cái vết chân, mới có thể đi càng xa. Chân thanh thuần nhìn trên núi hoang động tĩnh, nguyên thần, lúc này cũng đã đầy kích động run rẩy. Đóng ngoặc vuông. Chân thanh thuần theo dõi đến, lúc này Đỗ thiếu phủ khí tức trên người, chính tại hỏa tiễn tăng vọt, này nếu như tăng vọt quá cao, cũng sẽ không thuần túy là một chuyện tốt, cho nên hắn so với lo lắng, nếu không, những thứ kia siêu cấp đại tộc cùng quái vật lớn, đủ để có thể vận dụng đáng sợ tài nguyên, đem từng cái một trẻ tuổi hậu bối dễ dàng bồi dưỡng thành vi võ hoàng võ tôn, hà tất cũng muốn khổ cực tôi luyện, nhưng này loại đột phá, sau này nhưng là khó mà nhiều hơn nữa tiến bộ, đối với siêu cấp đại tộc cùng những thứ kia quái vật lớn tới nói, muốn đã cũng không phải trong hậu bối xuất hiện nhiều ít cường giả, mà là hậu bối bên trong, có thể có nhân đi tới tiền bối chưa bao giờ đi tới qua tình trạng. Thạch thành trên bầu trời, lôi đình cùng tinh thần thất luyện hóa thành vòng xoáy, vây quanh kim sĩ đại bàng hư ảnh xoay tròn, chói mắt lôi điện phù văn cùng tinh thần thất luyện không ngừng biến ảo, tối hậu toàn bộ xếp đặt tan vào rồi kim sĩ đại bàng hư ảnh thể nội, phần phật, từng cái lôi đình cùng tinh thần quang huy, như từng cái linh xà trào tiếng kim sĩ đại bàng hư ảnh thể nội, sau đó huyền ảo toàn bộ tiêu thất, chỉ có kia kim sĩ đại bàng hư ảnh song xí khuếch trương, lan tràn ép lên thiên địa chí tôn khí tức, kỹ, như vậy kéo dài lúc cũng chỉ có nửa canh giờ tả hữu, bỗng dưng, kim sĩ đại bàng hư ảnh tiếng hi, y âm thanh, chấn xí tịch quyển trời cao, đem lôi đình cùng tinh thần quang huy thất luyện ngăn trở, một tích tắc này, kia kim sĩ đại bàng hư ảnh song mâu, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian này đại địa, bá đạo sóng năng lượng, như mênh mông đại dương phập phồng, thạch thành bốn phía ầm ầm âm thanh không dứt, phần phật, sau đó kia cự đại kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, từ từ tiêu tán tại thiên không không thấy, trên bầu trời, đáng sợ kia lôi đình cùng tinh thần quang huy thất luyện đến phần cuối, bắt đầu ở một mảnh rung động trong ánh mắt tán đi, giằng co không thua nửa năm dị tượng cùng đáng sợ động tĩnh, rốt cục tại thạch thành thượng không gian tiêu tán. Hết thảy khôi phục phong khinh vân đạm, Đỗ gia trước đại môn, núi hoang phía trên đáng sợ động tĩnh tiêu thất, núi hoang không có trở thành phế tích, sẽ không chết địa, chỗ đó sinh cơ bừng bừng, bị một mảnh lan tràn quang huy lưỡng chủng thần bí thực vật bao trùm, một loại thần bí thảo rậm rạp bao trùm núi hoang, khí tức khiến người ta linh đài thanh tịnh, có thể chống đỡ trừ tà, còn có một gốc cây cả vật thể ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô thảo, tươi tốt sinh trường, từng cổ một năng lượng đáng sợ nhộn nhạo, sinh cơ bừng bừng, lan tràn thạch thành, Đỗ thiếu phủ mộ phần đã sớm bị che kín, nhìn không thấy hết thảy. Sư Dược Hoàng Y vô mệnh trước tiên xuất hiện ở trên núi hoang, tỉ mỉ kiểm tra hết thảy, sau đó sắc mặt liên tiếp đại biến, sau đó đối với Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Kim Điêu Vương, Ngân Dực Ma Điêu chờ phân phó nói, phong tỏa này địa, bố trí phù trận, ai cũng không được tới gần, Đỗ gia nội ngoại, Đỗ gia huyết mạch người, theo lúc này trên bầu trời lôi đình tiêu thất, từ từ khôi phục bình thường, oanh, oanh, oanh, bỗng dưng, từng cổ một khí tức tự Đỗ gia bên trong còn như khí sóng tịch quyển mà ra, xùy xùy, Đỗ gia tộc nhân, hai mắt mở ra, trong mắt có lôi đình tàn phá bừa bãi, tựa như là có lôi điện lướt ra, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Hạo, Đỗ Quý các loại, toàn thân càng không ngừng ba động sấm chớp, bọn họ song đồng như điện, uy nghiêm hiển hách, thể nội khí tức phóng thích, làm cho bốn phía mọi người vì đó chấn kinh run rẩy. Võ vương cảnh huyền diệu, ta đột phá đến võ vương cảnh huyền diệu. Đỗ Vân Long lướt không dựng lên, cảm giác trong cơ thể hết thảy, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ lôi điện, vô cùng lực lượng vô tận từ thể nội lan tràn mà ra, một loại thần bí lôi đình lực lượng ở trong người thức tỉnh. Võ vương cảnh sơ đăng, ta đặt chân võ vương. Đỗ Tiểu Mạn lâm không gian, cũng võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức, đáng sợ uy áp tự kia mạn diệu thân thể mềm mại phóng thích, trong tròng mắt, nương theo lôi quang lóe ra, chấn nhân tâm hồn. Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ các loại, đều là tu vi bạo tăng, cảm giác được biến hóa trong cơ thể, hết thảy Đỗ gia tộc nhân run rẩy, đều là phát giác trong cơ thể của mình, có một cổ đáng sợ lôi đình lực lượng đã thức tỉnh, kia lôi đình lực lượng ở trong người nảy sinh, trưởng thành, sau này nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Phong tỏa tin tức, này sự tình không thể tiết lộ ra ngoài, bất kỳ tộc nhân nào đều phải thu liễm. Đỗ Chấn Vũ đối với hết thảy Đỗ gia đệ tử phân phó, tin tức này nếu là tiết ra ngoài, nhất định sẽ gây nên rất nhiều phiền phức, đang không có lý giải rõ ràng nguyên nhân trước, không thể bạo lộ. Ta giống như trẻ 30 tuổi, thể nội tràn ngập lực lượng, có Đỗ gia lão nhân kích động, bọn họ cảm giác được lúc này thể nội xuất hiện một cổ thần bí lôi đình lực lượng, để cho bọn họ một lần nữa tràn đầy sống lực, kia lôi đình tại trong cơ thể bọn họ, tỉnh lại kia thần bí cường đại lôi đình lực lượng, để cho bọn họ trở nên cường đại. Tam đệ, đây hết thảy tam đệ gây nên. Đỗ Vân Long tiến nhập núi hoang, nhưng là tìm không được nhân, nhưng hắn có thể cảm giác được, bởi vì kia lôi đình tẩy lễ, Đỗ gia tộc bên trong cơ thể kia một cổ thần bí lôi đình lực lượng mới có thể bị tỉnh lại, bắt đầu hồi phục. Tam đệ thế nào không thấy, ta cảm giác được, tam đệ nhất định còn sống. Đỗ Tiểu Mạn nói, trên núi hoang, tìm không được Đỗ thiếu phủ thân ảnh, trong quan tài gỗ, đã từ lâu không thấy tung tích. Đỗ Vân Long ánh mắt kiên nghị, nói, ta tin tưởng tam đệ còn sống, hắn không lộ diện, nhất định là có hắn lý do. Đỗ gia phía sau núi, một ngọn núi phía trên, một cái tử bào thanh niên đứng sừng sững đỉnh núi, tử bào thanh niên sau lưng một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm, thân hình cao ngất, vẻ này tự thể nội lan tràn ra bá đạo khí thế mênh mông, làm cho vùng thế giới này đều ở đây rung động. Chương tiếp theo, lập tức tới ngay, chương 775, Chân Long Hậu Đại. Tử bào thanh niên yên tĩnh mà đứng, thân ảnh không nhúc nhích tí nào, không gian xung quanh hầu như muốn động lại, hai con mắt của hắn bên trong còn như dựng dục một thế giới, giống như mênh mông trong tinh hà, có lôi quang lóe ra, tử viêm thiêu đốt, kim sĩ đại bàng muốn chấn sĩ mà ra. Thật lâu sau, tử bào thanh niên trong hai con ngươi quang mang mới từ từ dẹp loạn, hóa trở về sáng sủa. Võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, lục tinh linh phù sư viên mãn đỉnh phong. Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, cảm giác thể nội thần khuyết bên trong huyền khí cuộn trào mãnh liệt, một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh trấn thủ tại thần khuyết bên trong, hấp thu tinh thuần huyền khí tẩm bổ. Trong đầu, tinh thần linh hồn quang cầu bên trên, hạo đẳng khí tức ba động, buông thả ra đi, có thể theo dõi cả cái thạch thành, lan tràn hướng mang thú sơn mạch cùng Lưu Vân quận cùng Lang Lăng thành mà đi. Thời khắc này, Đỗ thiếu phủ cảm giác phản phất bản thân trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể quét ngang không gian, trấn áp hết thảy vương giả, dám cùng hoàng giả trực diện đối kháng. Tâm thần theo dõi, Đỗ thiếu phủ phát hiện bản thân đại bằng kim sĩ vẫn còn đang trên người, trong đầu hoang cổ không gian xoay tròn, phóng thích sương mù quang huy, nơi ngực, lúc này tân một khỏa tâm đang nhảy nhót, mạnh mẽ, còn như bồn chồn tại chùa y động, húc nhật treo cao, ánh dương quang vung vãi, chiếu rọi quần sơn. Ta còn sống, thật tốt. Đỗ thiếu phủ khẽ ngẩng đầu, song chưởng kéo dài tới, nhượng ánh dương quang bao phủ tại toàn thân, sáng sủa trong ánh mắt mang vui sướng, bản thân không chết, sống lại, có một khỏa tân tâm, tại hủy diệt trung tân sinh. Sưu sưu, không gian nổi lên ba động, hai bóng người xuất hiện ở đỉnh núi, một nam một nữ, một thực một giả tạo, nữ tử 17-18 tuổi niên kỷ tả hữu, đạm lục quần dài bao vây, eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo một đạo mạn diệu đường cong, giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian. Sợ là lúc này có nàng cô gái tuyệt sắc đứng ở nơi này thiếu nữ trước mặt, cũng sẽ lập tức ảm đạm phai mờ. Nam tử hán thân thể hơi hư ảo, chừng 20 tuổi hình dạng nhìn hèn mọn, cực kỳ hèn mọn, bất quá nhìn lâu sau, liền thói quen. Đỗ thiếu phủ phóng hạ hai tay, quay đầu lại nhìn kia hư ảo thanh niên, sáng sủa trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, nói, thanh thuần ca, ngươi nghĩ ta không? Thanh niên gương mặt ngang thịt, lông mi đảo bát tự, Mắt tam giác trung ánh mắt bỉ ổi liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu hiện lên ba động, ước chừng sau một lát, mới lên tiếng, coi như ngươi hỗn tiểu tử này mạng lớn, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn ngươi sau này còn dám hay không làm chuyện ngu ngốc. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nhìn đại ca chân thanh thuần, mỉm cười, lắc đầu, nói, sau này ta sẽ hảo hảo sống, ta còn có quá nhiều chuyện không có làm, sẽ hảo hảo trân tiết cái mạng này, yên tâm đi, ngươi sau này không dễ như vậy chết rồi. Thiếu nữ đi hướng rồi Đỗ Thiếu Phủ, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ xoay quanh đánh giá, lông mày cong cong, khuôn mặt tuyệt tục, đen như nước sơn sáng sủa sợi tóc theo gió nhẹ nhàng mà động, tối hậu liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ nơi ngực, đôi mắt linh huy chuyển động, song đồng tinh ranh, mang chấn động, thiếu nữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, bất tử thảo khí tức, tử viêm yêu hoàng khí tức, kim sĩ đại bàng khí tức, còn có kia một loại bảo vật, nếu là ta không có đoán sai. Vô cùng có khả năng phải là sẽ không tại bất tử thảo chi hạ cái loại này bảo vật, cộng thêm lôi đình lực lượng, tinh thần chi lực, cái tên nhà ngươi tân, tâm, hoàn toàn chính là một đống bảo vật chồng chất mà thành, hiện tại muốn giết chết ngươi, thật đúng là sẽ không quá dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thiếu nữ trước mắt, tinh tế cao gầy thân thể mềm mại, độ công linh lung phập phồng, giống như vừa rơi xuống bích lục lục liên hoa, tinh thuần bất nhiễm bụi bậm, nhìn thiếu nữ này tinh ranh linh huy song mâu, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ, tại bản thân kia giống như chân thật trong giấc mộng, xuất hiện qua một đạo trích tiên bóng hình xinh đẹp, tựa hồ chính cô gái trước mắt, nhìn trộm thiếu nữ trước mắt khí tức trên người. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện này thiếu nữ khí tức trên người hạo hãn như là biển, càng là theo dõi càng là bao la, còn như mênh mông tinh hà, vô biên vô hạn. Đóng ngoặc vuông, ta có thể cảm giác được, ngươi cứu qua ta. Đỗ Thiếu Phủ đối với thiếu nữ trước mắt nói, cô gái này trên người, có một loại khí tức đặc biệt, có thể cùng bản thân có nào đó một loại liên hệ, cái loại này liên hệ, vô cùng huyền diệu, giống như là tâm linh tương liên, ngươi biết là tốt rồi, nhớ kỹ, ngươi thế nhưng thiếu ta một cái mạng, sau này muốn vô điều kiện đáp ứng ta một cái điều kiện, thiếu nữ anh đào miệng nhỏ bất điểm mà hồng, quyệt miệng nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cảm giác một bên trong, nhìn một chút có cái gì không không thích hợp. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có cự tuyệt, thể nội khí tức ba động, toàn thân một cổ đáng sợ kim quang nhất thời bộc phát ra, xì xì xì, kim quang bên trong, sau đó lan tràn xuất lôi điện lóe ra, có tử viêm ba động, có thể vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, hết sức cường đại, ta không sao rồi, sống lại, thu liễm khí tức, Đỗ Thiếu Phủ đầy một hàm cười, lúc này đây vốn cho là mình liền mang tiếc nuối như vậy qua đời, từ nay về sau thiên nhân cách nhau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng bên người thân nhân tương kiến. Mà bây giờ, bản thân lần thứ hai sống lại, loại tâm tình này, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nội tâm rung động, suy nghĩ rất nhiều, hơi thở thật là đáng sợ, lôi đình lực lượng, ngươi thức tỉnh lôi đình chi lực, hơi thở này mạnh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bộ tộc kia sao? Nhậm Doanh Doanh cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trong người, thì thào nói nhỏ, ngươi tên gì, vì sao phải cứu ta, chúng ta là không phải đã từng thấy qua. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh, luôn luôn cảm giác được giống như đã từng quen biết, tự hồ là ở nơi nào đã từng thấy qua, cái loại cảm giác này dị thường quen thuộc, ta là Nhậm Doanh Doanh, cứu ngươi thuận tay mà thôi, ngươi nhớ kỹ sau này muốn vô điều kiện đáp ứng ta một cái điều kiện là tốt rồi. Nhậm Doanh Doanh nói, song mâu tinh ranh, siêu trần thoát tục, sống là tốt rồi, ngươi tránh được mọi người, có đúng hay không sau này có tính toán gì không? Chân thanh thuần tiếng nói có chút rung động, đè nén hân vui không có quá biểu hiện ra ngoài. Cẩn thận nhìn Đỗ Thiếu Phủ, người này không ở trước công chúng lộ diện, chân thanh thuần suy đoán, người này sợ là nhất định có một chút an bài của mình, bằng không sẽ không như vậy, ta sống tin tức nếu là truyền ra, sợ là sẽ phải gây ra một số phiền phức, cũng sẽ nhượng một ít người bất an. Đỗ Thiếu Phủ đang nhìn bầu trời xa xa, trong mắt bôi qua một chút nhàn nhạt lãnh ý, nói, ta nhặt trở về một cái mạng, sẽ không lại dễ dàng mất đi, thông minh, ngươi nếu như lộ diện, sợ là không ít người sẽ đứng ngồi không yên. Nhậm Doanh Doanh biểu môi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ có chút lão khí hoành thu tán thưởng cười, sau đó hỏi, ngươi có tính toán gì không, có thể hay không nói ra nhượng ta nghe một chút, ta kỳ thực thật tò mò, thực lực, ta muốn tăng cường thực lực. Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa trong ánh mắt rực rỡ lan tràn mà ra, nói, ta vừa mới đột phá, cảm giác có không ít áo nghĩa cần lĩnh ngộ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo cảm ngộ một phen. Ngươi lần này đột phá tầng thứ không ít, nên hảo bế quan ổn định tu vi, đối ngươi sau này mới có lợi. Chân thanh thuần gật đầu, mang ta bế quan đi, bởi vì cứu ngươi, hại ta bản thân đến bây giờ còn không hảo. Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu chân mày, trước mắt thiếu nữ này thật sự là có không ít nghi hoặc chỗ kỳ lạ. Được rồi Thanh Thuần ca, ngươi biết này vật gì sao? Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đồ vật nhỏ. Vật nhỏ này cuốn lui khúc nằm tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, cuốn co lên tới, vừa lúc là Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay lớn nhỏ. Vật nhỏ này cả vật thể thanh sắc lưu quang giật động, mặt trên hiện lên có chút tinh thần quang huy, có một đôi mỏng như cánh ve tử sắc song xí bao trùm ở trên lưng. Vật nhỏ đầu như dao long, một đôi đen nhánh đôi mắt nhỏ, hiện lên kim sắc quang mang, đang tò mò đánh giá Đỗ Thiếu Phủ bên người Nhậm Doanh Doanh cùng Chân Thanh Thuần. Này, Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong vật nhỏ, nhưng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tự hồ là cảm thấy cái gì, nói, này là ở đâu ra? Hẳn là Trung Châu Trường Hà bên trong, ta chiếm được kia một đoàn long tiên biến thành, không biết chuyện gì xảy ra, liền biến thành vật nhỏ này rồi. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong lòng bàn tay vật nhỏ, tự hồ là cùng mình rất thân nật, khí tức vô cùng quái dị, tự hồ còn có thể cùng mình tương liên. Long, tiểu gia hỏa này một con chân long hậu đại. Đột nhiên, Nhậm Doanh Doanh khẽ kêu một tiếng, tự hồ là có chút kích động, ngây ngô bộ ngực sửa phập phồng, nói, mau cho ta xem, chân long hậu đại. Nghe được chân long hậu đại mấy chữ này, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền đem co tay một cái, cũng không muốn nhượng Nhậm Doanh Doanh đụng vào. Sưu, chỉ là nhượng Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, trong tay con vật nhỏ kia nhưng là giống như điện mang một loại tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên trực tiếp rơi vào Nhậm Doanh Doanh trong ngực. Vật nhỏ vô cùng thân thiết co duỗi trong miệng lưỡi, ghé vào Nhậm Doanh Doanh trong ngực dựa sát vào nhau, giống như là nhìn thấy thân nhân, hoàn toàn bỏ quên Đỗ Thiếu Phủ cảm thụ. Hừ. Nhậm Doanh Doanh đối với Đỗ Thiếu Phủ hung hăng trợn mắt nhìn một cái, sau đó đắc ý đem trong ngực vật nhỏ vô cùng thân thiết ôm. Chân long, ở đây xác thực có thể là một con chân long, bất quá rất kỳ quái, tiểu gia hỏa này có cánh, tự hồ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng có quan hệ, vừa tự hồ cùng ngươi Kim Sĩ Đại Bàng có quan hệ, kỳ quái. Chân Thanh Thuần đánh giá Nhậm Doanh Doanh trong ngực tiểu tử kia, cả vật thể thanh sắc mông lung sương mù quang huy quanh quẩn, có thần huy khí tức bao phủ. Thoạt nhìn đích thật là chân long hậu đại không nghi ngờ, nhưng là vừa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có không ít kỳ quái chỗ, chân long, Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, chân long, kia cũng không phải là long, đồng đại chân chính Kim Sĩ Đại Bàng lấy rồng làm thức ăn, đối mặt chân long, đó cũng là tử địch, còn có Càn Tân, 10 điểm tả hữu, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ trung, chương 776, ta muốn thực lực, vật nhỏ. Trở lại cho ta, một con chân long hậu đại, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nhất thời hai mắt sáng lên, hướng về phía Nhậm Doanh Doanh trong ngực vật nhỏ quát lên, cũng không muốn nhượng Nhậm Doanh Doanh đem vật nhỏ này cấp mượn gió bẻ măng mang đi, tê tê, ê, e, e, e, e. Nghe Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống, con vật nhỏ kia tự hồ là biết Đỗ Thiếu Phủ tại quát lớn kia, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ủy khuất nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ sau đó đầy mắt ngập nước có thể nhìn Nhậm Doanh Doanh, một cái hướng Nhậm Doanh Doanh trong ngực chui. Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, ngươi làm sợ nó. Nhậm Doanh Doanh đem vật nhỏ bảo hộ ở trong ngực, không khách khí trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, đem xuống, mê ly không gian, thời gian gấp bội, nguyên lai thiên vũ phù cảnh rơi vào trong tay ngươi. Nhậm Doanh Doanh ôm vật nhỏ xuất hiện ở này mê ly bên trong không gian, quan sát bốn phía, thì thào nói nhỏ, ngươi nói cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh hỏi, vừa mới nữ nhân này tự hồ là tại nói thầm cái gì? Lúc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, nhưng là vẫn rơi vào trong ngực con vật nhỏ kia trên người, vật nhỏ này thật là chân long hậu đại sao, không nói gì, Nhậm Doanh Doanh anh đào miệng nhỏ vểnh lên, tư thái lồi lõm có tập trung, lông mày cong cong, ánh mắt linh huy, như nguyệt hạ tinh linh, siêu phàm thoát tục. Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, nhìn nữ nhân này, nhưng thật ra thật đẹp mắt, chỉ là không biết vì sao phải vẫn theo bản thân, xem ở nàng xuất thủ cứu qua mức của chính mình, Đỗ Thiếu Phủ không tiện cự tuyệt, chỉ có thể để cho nàng theo. Kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ chủ yếu vẫn là nghĩ thiếu nữ này sâu không lường được, coi như là lấy mình bây giờ thực lực, cũng không nhất định có thể áp chế ở thiếu nữ này, bị ép không biết làm sao, cũng chỉ có thể bị nàng theo. Ngươi lão nhìn ta làm cái gì? Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, yêu kiều thước tha, rất là động nhân. Ngươi thật đẹp mắt. Đỗ Thiếu Phủ ăn ngay nói thật, thiếu nữ này đích thật là rất đẹp, quan trọng nhất là trên người của nàng có một cổ thiên nhiên khí chất, như là trên thế gian khó gặp, không siêu việt phàm nhân. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nghe Đỗ Thiếu Phủ, không biết vì sao, Nhậm Doanh Doanh nhưng là lập tức lòng cảnh giác nổi lên, theo bản năng bưng đôi môi của chính mình, ta có thể đối ngươi làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ trắng Nhậm Doanh Doanh một cái, duy nhất mong muốn, đem con vật nhỏ kia phải quay về. Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt tinh ranh, biểu môi nói, kia ai biết, ta xinh đẹp như vậy, ai biết ngươi muốn làm gì, bất quá ta thế nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta mưu đồ bất chính mà nói, ta có thể nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, ánh mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh, ước chừng sau ba hơi thở, mới mở miệng nói, ngươi khuôn mặt thật đúng là dày, ngươi có ý gì, lẽ nào ta rất xấu sao, ta nghĩ ta còn là xinh đẹp quá. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người linh lung phập phồng, mặt đẹp tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, đích thật là rất đẹp. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì nữa, dứt khoát đi tới một bên, nói, ta muốn bế quan, ngươi trị thương đi, chờ ngươi thương lành, chúng ta sau này liền nước giếng không phạm nước sông, ngươi này muốn đuổi ta đi sao? Nhậm Doanh Doanh phiêu giật hướng đi Đỗ Thiếu Phủ, song mâu ba động linh huy, lộ ra thánh khiết, nói, được rồi, ngươi muốn bế quan bao lâu nhỉ? Đóng ngoặc vuông. Ta cũng không biết, ta cảm giác trong cơ thể ta có rất nhiều áo nghĩa cần lĩnh ngộ, này tốt nhất lĩnh ngộ thời gian, bỏ lỡ này cơ hội, sau này hiệu quả liền kém không ít. Đỗ Thiếu Phủ nói, lúc này trong cơ thể của mình, tự hồ là ẩn chứa nhiều ảo diệu, cùng đợi bản thân đi tìm hiểu, đi lĩnh ngộ, này tốt nhất thời gian, đi thôi, hảo tìm hiểu, ta không quấy rầy ngươi. Nhậm Doanh Doanh nghiêm nghị lên, cũng vậy vẻ, như là trích tiên, khí chất của nàng cực kỳ kỳ lạ, khẽ cười duyên, còn lại là lộ ra tinh ranh mê hoặc. Nàng nghiêm nghị thời điểm, còn lại là có một loại thoát tục vẻ đẹp, không ăn khói lửa nhân gian, giống như nguyệt hạ nữ thần, khiến người ta sợ. Liền, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu ngồi xếp bằng, tìm hiểu trong cơ thể hết thảy, cảm giác được kêu là làm Nhậm Doanh Doanh thiếu nữ, đối với bản thân không có ác ý, bằng không, căn bản không dùng cứu mình, cho nên Đỗ Thiếu Phủ vẫn tương đối yên tâm. Huống chi, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, bản thân vô hình trung có một loại cảm giác đặc biệt cùng thiếu nữ tương liên, cái loại cảm giác này nói không được, như là tâm linh tương thông, lộ ra tín nhiệm. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân trên thân thể, bắt đầu kim mang bao quanh, kèm theo một chút lôi điện lóe ra, trong lúc mơ hồ có tinh thần quang huy ba động, thời gian ngắn liền đắm chìm rồi nào đó một loại quên tình trạng của ta trung, lấy người này thiên phú, cộng thêm kia lôi đình võ mạch, tinh thần chi lực, sợ là sau này những tên kia đều khó mà làm sao hắn đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng thì thào nói nhỏ, sau đó đem vật nhỏ đặt ở một bên, mình cũng bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức. Sau một lát, Nhậm Doanh Doanh mạn diệu thân thể mềm mại, chính là bao phủ tại một tầng mông lung tinh thần quang huy bên trong, vậy vẻ xa hoa, có thể khuynh đảo chúng sinh. Chấm chấm chấm. Nghe nói Đỗ gia mọi người thực lực đều tăng lên, trong thành thật là nhiều người đều đột phá, là của chúng ta đại bằng hoàng hiển linh bảo hộ chúng ta hoang quốc. Thời gian từ từ đi qua, thạch thành từ từ khôi phục bình tĩnh, nhưng đối với trước nửa năm cái loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng là vẫn còn đang nóng nghị trung. Các lão nhân đều tin chắc đại bằng hoàng chết sau ấm bảo hộ đại gia phúc phận toàn thành, làm cho tất cả mọi người đạt được chỗ tốt. Còn có đồn đãi nói là đại bằng hoàng hóa thành một thiên hoàng rời đi, ngày đó toàn thành đều là nhìn thấy kia một rời đi đáng sợ tử sắc cự điểu. Các loại đồn đãi bản bản đông đảo, Đỗ gia ở ngoài đất hoang lúc này đã trở thành rồi thần tích di chỉ, người rảnh rỗi vô pháp tới gần. Hoang quốc khai quốc, định đô thạch thành, phụ đô loạn yêu thành, khai quốc người đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ, này tin tức cũng đã truyền ra hướng về phía tứ phương. Hắc ám xâm lâm bên trong bắt đầu họa phủ mở thành, nguyên bản tứ đại đế quốc đại chiến trung, vô số người trào tiến đến hắc ám xâm lâm bên trong, cộng thêm hắc ám xâm lâm nguyên bản phồn vinh, nhân số vốn là không ít, thiên hạ hội thiên thú điện trung không ít cường giả cùng lão nhân trực tiếp phong hầu bái vương. Mục Minh Thanh, Vạn Tam Bàn, còn có theo thần Dũng Vương phủ trở về Ám Lan, Huyễn Ảnh, đám người đều là tại phong hầu bái vương bên trong. Một quốc gia hình thái ban đầu từ từ hình thành, sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ kim mang lôi điện, tinh thần quang huy ba động, tâm thần đắm chìm rồi lĩnh ngộ hải dương trung. Lúc này đây sống lại, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trong cơ thể mình nhiều hơn mấy cổ vô cùng năng lượng cường đại. Thể nội như là có lôi đình chi lực, có một loại tinh thần chi lực, có bất tử thảo uy năng, còn có ban đầu ở bộ tộc kia trung, bà lão kia đưa cho một loại bảo diệp, tối hậu còn có một cổ tử sắc hỏa viêm, ẩn chứa một cổ lớn lao uy năng, đó là tử viêm yêu hoàng. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ ban đầu ở mang thú sơn mạch bên trong thời gian, đã từng thấy qua kinh khủng kia tử viêm yêu hoàng. Lúc trước kinh khủng kia tử viêm yêu hoàng cùng kim sĩ đại bàng có một hồi ác chiến, tối hậu lưỡng bại câu thương. Lúc này đây sống lại, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kia tử viêm yêu hoàng ba động dấu vết, kia Tử Viêm yêu hoàng tựa hồ liền giấu ở rồi trong cơ thể của mình, tối hậu tựa hồ còn hỏi bản thân muốn kim sĩ đại bàng bí cốt, nhưng không biết vì sao tối hậu lại kinh hoàng rời đi. Nhưng này Tử Viêm yêu hoàng rời đi, nhưng là tại Đỗ thiếu phủ trên người để lại rất nhiều Tử Viêm yêu hoàng ảo diệu cùng thú năng, sẽ không tại kim sĩ đại bàng chi hạ nhiều ít, nếu là lĩnh ngộ mà ra, đem có thể có uy năng đáng sợ, bất tử thảo, thần bí bảo diệp, tinh thần chi lực, đều kèm theo nhiều ảo diệu, giống như là một mảnh bát ngát hạo hãn hải dương, có thể làm cho Đỗ thiếu phủ đi hấp thu chất dinh dưỡng. Đương nhiên, Đỗ thiếu phủ cảm giác được mạnh nhất, vẫn là kia tinh thần chi lực cùng mình tựa hồ đã triệt để thức tỉnh lôi đình võ mạch. Tinh thần chi lực nhu hòa rộng lớn, vô cùng mênh mông, ảo diệu vô biên, lôi đình võ mạch khí tức cường đại, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, hiển thiên địa chi chính khí, có thể hạo đẳng thương khung, hình phạt thương sinh. Trầm ngâm lĩnh ngộ, Đỗ thiếu phủ đối với thực lực khát vọng, lúc trước bộ tộc kia bên trong, mình nếu là có đầy đủ thực lực, có lẽ kết quả cũng không đến mức như vậy, lấy tâm cứu muội, vô oán vô hối, nếu bản thân có đủ thực lực, như thế nào sẽ làm bản thân còn như khốn thú, làm sao sẽ nhượng tử quỷ lão cha cùng mẫu thân muội muội chia lìa. Này lần tân sinh, tử quỷ lão cha tung tích không rõ, mẫu thân muội muội còn đang bộ tộc kia trung tình huống không rõ, tiểu thanh, tiểu yêu, tiểu hổ không rõ hạ lạc, thiên vũ học viện thù lớn chưa trả, còn chưa trùng kiến, đây hết thảy tiếc nuối, Đỗ thiếu phủ không muốn tái bỏ qua, mà hết thảy này cần thực lực tuyệt đối tới chống, đối với thực lực khát cầu, Đỗ thiếu phủ lúc này đến đỉnh phong, tiếp xúc qua bộ tộc kia sau, nhưng Đỗ thiếu phủ càng thêm biết mình bây giờ thực lực chênh lệch có nhiều ít, vắng lặng tại lĩnh ngộ trung, Đỗ thiếu phủ lĩnh ngộ trên người rất nhiều áo nghĩa, lĩnh ngộ bất tử thảo, lĩnh ngộ kia thần bí bảo diệp bên trên biến ảo, lĩnh ngộ tinh thần chi lực, phù văn lóe ra, tại Đỗ thiếu phủ trước người diễn hóa, xếp đặt, biến hóa, ngưng tụ, thiên địa vạn vật, hết thảy đều có linh tính, từng ngọn cây cọng cỏ, một cát một thạch, chớ không phải là mang linh tính, Đỗ thiếu phủ trước người, phù văn lóe ra, một hồi hóa thành một khỏa hư không tinh thần, một hồi hóa thành một gốc cây bất tử thảo, một hồi hóa thành một mảnh thần dị bảo diệp, Đỗ thiếu phủ quanh thân, thời gian lôi quang lóe ra, hình vết hết thảy, thời gian tử viêm cuồn cuộn, thiêu đốt hết thảy, thời gian tinh thần quang huy chiếu rọi, hạo hãn thương khung, còn có này kim sĩ đại bàng hư ảnh phù diêu lên, kim sắc ngũ chỉ sơn trấn áp hư không, Đỗ thiếu phủ thuần túy đắm chìm lĩnh ngộ trung, này lần nổi bật kia bền vững căn cơ, chịu tải rất nhiều đáng sợ áo nghĩa, căn cơ vẫn không thể lay, thể hiện vô tận tiềm năng, này nếu là người khác, sợ là tại đây rất nhiều đáng sợ áo nghĩa lĩnh ngộ trung, không tẩu hỏa nhập ma, đều phải sinh sinh bị áp bạo rồi. Các huynh đệ, hôm nay càng tân đến, đại gia sớm chút nghỉ ngơi. Chương 777, đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ hết thảy áo nghĩa, Đỗ thiếu phủ phát giác trong cơ thể mình kia thần bí bảo diệp bên trên, lan tràn nhượng lại nhân linh đài không minh, trừ tà chớ gần khí tức, trong cơ thể linh căn tái vô áp chế phong ấn, có thể cùng thiên địa không gian tương dung, để cho mình thân cận hết thảy áo nghĩa. Có kia thần bí bảo diệp khí tức cùng tái vô phong ấn linh căn, đối với các loại áo nghĩa lĩnh ngộ, Đỗ thiếu phủ càng như cá gặp nước, lĩnh ngộ áo nghĩa, tìm hiểu bất tử thảo, thần bí bảo diệp, tìm hiểu tinh thần áo nghĩa, lôi đình võ mạch, sơn phong mạch hồn, tử viêm yêu hoàng thú năng, kim sĩ đại bàng điểu thú năng, thần bí nhất thức, Đỗ thiếu phủ cảm giác, bản thân căn cơ tại càng ngày càng vững chắc, tự thân đang thăng hoa, tại rèn luyện, đây là một loại trừ đi thân thể ở ngoài rèn luyện. Từ trong ra ngoài rèn luyện, đó là một loại vô pháp nói nên lời rèn luyện. Cái loại này rèn luyện hạ, Đỗ thiếu phủ cảm giác mình chính là vũ trụ này thiên địa một khỏa bụi bậm, vậy nhỏ bé, đang hấp thụ thiên địa này trong vũ trụ năng lượng thăng hoa tăng cường bản thân. Loại này quá trình tuyệt không thể tả, có vô cùng vô tận biến hóa, hóa thành nhiều ảo diệu trào tiến thể nội. Đỗ thiếu phủ cảm giác mình có thể như là một tòa ngũ chỉ sơn, trấn áp hết thảy, như là một khỏa tinh thần. Dung nhập hạo hãn tinh hà như là một gốc cây bất tử thảo, có thể sinh cơ bừng bừng, như là lôi đình, thiểm điện quanh quẩn, có thể hình sát hết thảy ảo diệu ở trong người bắt đầu bày ra, Đỗ thiếu phủ linh đài sáng sủa, tâm thần yên tĩnh, còn như con cá bơi phóng túng tại đại hải, thương ưng bay lượn tại thương khung, toàn thân toàn ý đầu nhập, tiến nhập một loại kỳ diệu lĩnh ngộ trạng thái, có thể tiến nhập như vậy một loại trạng thái, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt tới, không có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại bền lòng người, căn bản là không có cách toàn thân toàn ý đầu nhập như vậy lĩnh ngộ trạng thái. Đây là một loại đại triệt đại ngộ, phàm phu tục tử, vô pháp tiến nhập kỳ diệu như vậy trạng thái. Lúc này đây tân sinh, hủy diệt trung tân sinh tân, tâm, các loại năng lượng bảo vật tại lôi đình hủy diệt hạ tân sinh hóa thành huyết nhục, cái này như là các loại năng lượng bảo vật, tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội chôn giấu hạ một quả, bảo loại, này mầm móng cần nảy mầm, cần trưởng thành, liền cần Đỗ Thiếu Phủ bản thân đi mọi cách cô động, muôn vàng tìm hiểu, tất cả dẫn đạo, mới có thể nhượng này một quả bảo loại nảy mầm, sinh căn, trưởng thành. Chấm chấm chấm. Không biết quá bao lâu, sương mù bên trong không gian, Nhậm Doanh Doanh quanh thân tinh thần quang huy thu liễm, song mâu mở ra, trong mắt còn như hạo hãn tinh thần thâm thúy. Nhậm Doanh Doanh nhìn phía trước, ánh mắt khẽ động, nàng nhìn thấy ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân áo nghĩa vô cùng biến hóa, đang không ngừng tăng cường, giống như bị thần huy bao quanh, thật mạnh gia hỏa. Nhậm Doanh Doanh thì thào nói nhỏ, nàng rất rõ ràng lúc này trước mắt tên kia cường hãn, lúc này đây, coi như là nàng không ra tay dẫn đạo, chỉ là vấn đề thời gian, người này cũng sẽ ở hủy diệt trung tân sinh. Tại lúc trước kiểm tra trung, Nhậm Doanh Doanh liền phát hiện, bởi vì tên kia vốn cũng không muốn chết, nội tâm của hắn thâm sử một mực cầu sinh, cho nên kia kỳ lạ kinh khủng võ mạch linh ấn mới có thể che ở hắn tối hậu một con đường sống bất diệt. Nàng sau cùng xuất thủ, chỉ là dẫn đạo, gia tốc hắn tân sinh, tối hậu càng tác thành cho hắn một lần cơ duyên. Võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, đã vậy còn quá biến thái, không biết Nhậm Doanh Doanh cảm thấy cái gì, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huy trong tròng mắt, ánh mắt hiển vô cùng kinh ngạc, vật nhỏ lướt đến Nhậm Doanh Doanh trong ngực, lưỡi phun ra nuốt vào, đen nhánh hai mắt, ba động ngập nước kim sắc quang mang, như là tại nói gì đó, ngươi đói bụng sao? Nhậm Doanh Doanh nhìn vật nhỏ, sau đó theo trên người móc ra một gốc cây linh dược, đóng ngoặc vuông, vật nhỏ hai mắt phóng quang, mở miệng liền đem linh dược nuốt vào trong miệng, ngập nước kim sắc song đồng lộ ra thỏa mãn nhãn thần, trên người ngươi đã có tinh thần phù văn, sau này đã bảo ngươi, tiểu tinh tinh, có được hay không? Nhậm Doanh Doanh nhìn vật nhỏ, lẩm bẩm, thì thào cười nói, liền quyết định như vậy, sau này ngươi chính là tiểu tinh tinh rồi. Màn đêm, che đậy thương khung, tân nguyệt trên không, nguyệt ám tinh minh, sưu sưu, mấy đạo thân ảnh rơi vào sơn phong, hôi ám dưới ánh sao, một đôi trong mắt trong bóng đêm lan tràn tinh quang. Phía trước chính là kia thạch thành rồi, đẳng lão đại tới sau, chúng ta có thể động thủ. Kia thạch thành nghe nói có dược vương tại, tên kia hiện tại đã thất tinh linh phù sư tầng thứ, còn có kia ngân dược ma điêu cùng mấy con yêu thú, đều là tu vi không kém, sợ là đến lúc đó cũng không tiện động thủ a. Thạch thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nửa năm, có nhân nhìn thấy có yêu hoàng xuất thế, có bảo vật xuất hiện, đây nhất định là trọng bảo, liều mạng cũng đáng giá. Huống chi lúc này đây cũng không phải chỉ có chúng ta động thủ, thế nhưng không ít huynh đệ trên đường đều tới, lúc này đây động thủ nhân cũng không ít, không ít ma danh ẩn tích lão gia hỏa đều tới, nghe nói kia thạch thành thế nhưng ra trọng bảo, này cơ duyên khó có được, không thể bỏ qua, nghe nói Đỗ gia thế nhưng cùng Cổ Thiên Tông quan hệ phi phàm, kia đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ chính là Cổ Thiên Tông đệ tử, vẫn cùng Huyền Phù Môn quan hệ không cạn, núi cao hoàng đế xa, đến lúc đó đạt được bảo vật, ai biết sẽ là chúng ta làm, sau này tách ra kia Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn người là tốt rồi, đi trước tìm hiểu một chút tình huống, đẳng lão lỗi nặng tới rồi sau, có thể trực tiếp động thủ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mấy đạo thân ảnh lắc mình, lập tức biến mất ở rồi sơn phong trên không thấy. Đêm, thạch thành, Đỗ gia trong đại điện, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ ngồi ngay ngắn, gần nhất thạch thành bốn phía, ẩn núp cường giả không ít, có không ít võ vương cảnh, cũng đều là Trung Châu bên kia qua. Y Vô Mệnh khẽ nhíu mày, xem ra đều là hướng về phía bảo vật tới, Đỗ Vân Long trong tròng mắt hiện lên một chút tinh mang, còn như thiểm điện, lộ ra ác liệt, bên ngoài đồn đãi, thạch thành ra tuyệt thế bảo vật, ra Tử Viêm Yêu Hoàng, hấp dẫn một số người tới cũng không kỳ quái, Y Vô Mệnh nói, bất quá đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra có phiền phức, tới những cường giả kia cũng không ít, một khi động thủ, đối với chúng ta mà nói đều là bất lợi, tới đi, tới nhiều ít giết nhiều ít, đến lúc đó liền không dám tới, Ngân Dực Ma Điêu Bạch Y Tuấn Lãng, khuôn mặt mang tôn quý yêu tà ma ý, lúc này thú vương cảnh hầu như viên mãn đỉnh phong tu vi, cộng thêm thể nội có kim sĩ đại bàng uy năng, còn có phù diêu chấn thiên phiến ở trong tay, coi như là gặp gỡ võ hoàng cảnh, Ngân Dực Ma Điêu cảm giác bản thân, thời khắc này cũng có đối kháng chính diện tiền vốn cùng thực lực, chú ý đề phòng, đến lúc đó tận lực không muốn lan đến gần thạch thành cư dân, Y Vô Mệnh sắc mặt vi ngưng, không sợ động thủ, chỉ sợ đến lúc đó một khi giao thủ, đủ để đem cả cái thạch thành sóng cùng phá hủy. Đỗ Tiểu Mạn song mâu khẽ động, thì thào nói nhỏ, ta đi tìm Thanh Thuần ca nghĩ một chút biện pháp. Chấm chấm chấm. Sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ thần huy, bốn phía phù văn rực rỡ, như là có tinh thần xoay tròn, bất tử thảo ba động, thần bí bảo diệp xoay tròn, kim sĩ đại bàng hư ảnh chấn sĩ gió lốc, tử viêm cuồn cuộn, kim sắc ngũ chỉ sơn trấn áp, hết thảy cùng thần hồn tương liên, cùng như chân với tay, huyền ảo kỳ diệu. Đỗ Thiếu Phủ căn cơ đang không ngừng rèn luyện vững chắc, thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, tại đại triệt đại ngộ trung, tại bản thân tìm hiểu bên trong, thủy chung lù lù bất động. Người này còn muốn tìm hiểu bao lâu, đều nhanh buồn chết rồi. Nhậm Doanh Doanh buồn khổ, trong này thời gian thế nhưng phá lệ trường, nàng đều đã thổ nạp điều tức sổ lần thanh tĩnh, thế nhưng tên kia còn đang tìm hiểu. Tiểu Tinh Tinh ghé vào sương mù bên trong không gian, kia ngập nước kim sắc song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, liền nhìn, tự hồ là tại cảm ngộ cái gì, cả vật thể lan tràn thần huy, nhộn nhạo ba động. Tiểu Tinh Tinh, ngươi dĩ nhiên cũng ở đây cảm ngộ. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc, con vật nhỏ kia vậy mà Đỗ Thiếu Phủ trên người cảm ngộ áo nghĩa. Hô, cũng không biết quá bao lâu, hào quang lan tràn, kim mang ba động, chung quanh phù văn hư ảnh, toàn bộ hóa thành từng cái khí lãng theo Đỗ Thiếu Phủ toàn thân lông lỗ, miệng mũi hô hấp trung tiến vào, từng cổ một khí tức tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ thể nội, thoạt nhìn vô cùng huyền ảo thần bí, làm hết thảy sau khi biến mất, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân ảnh rõ ràng xuất hiện, thân thể lan tràn quang mang, da thịt như là ống ánh sáng long lanh, xùy xùy, làm Đỗ Thiếu Phủ hai mắt mở ra, trong hai con ngươi như là có hạo hãn tinh hà, có lôi quang lóe ra, có kim quang ba động, quanh, đáng sợ khí tức hùng hồn ba động tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân nhộn nhạo, làm cho cả cái sương mù bên trong không gian đều ở đây rung động không ngừng. Ngươi thế nào thấy, như là thay đổi một người dường như. Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nàng cảm giác tên kia rõ ràng là giống nhau như đúc, vô hình trung lại tự hồ là phát sinh biến hóa to lớn, lộ ra không giống nhau, có siêu phàm thoát tục khí chất, hiện tại cần phải đem mất đi thời gian đều bổ sung trở lại. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, song mâu hóa hồi sáng sủa, thâm thúy hạo hãn, khiến người ta nhìn không thấu. Tại đây hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng bản thân hẳn là tìm hiểu 2 năm rưỡi thời gian, bên ngoài là 3 tháng, cộng thêm bản thân tân sinh thời gian nửa năm, còn có tân sinh trước trọng thương hạ mất đi tu luyện trong lúc đó, bản thân một lần bế quan tìm hiểu, hẳn là đều bù lại rồi, ngươi tiến bộ giống như rất lớn. Nhậm Doanh Doanh đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, tò mò nói, lúc này Nhậm Doanh Doanh có thể cảm giác được, trước mắt người này, lúc này so lên bế quan trước muốn vững chắc hùng hồn rất nhiều, tìm hiểu ra một chút gia lông, có thời gian ta còn muốn tiếp tục tìm hiểu, tiếp đó, nên uẩn lượng đột phá võ hoàng cảnh cùng thất tinh linh phù sư rồi. Chương 778, mộ phần bốc lên bảo, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh nói, sau đó triển khai song chưởng mở rộng rồi người, lẩm bẩm, ta muốn thực lực, tăng cường thực lực, võ hoàng cảnh thế nhưng không tốt lắm đột phá, cần cơ hội, cần tìm hiểu, một khi đạp phá, từ nay về sau thoát ly vương giả trói buộc, đặt chân hoàng đạo. Nhậm Doanh Doanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, nàng tại chỉ điểm Đỗ Thiếu Phủ, có loại lão khí hoành thu cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ nghe vào trong tai, dụng tâm ghi tại đầu óc, cảm giác trước mắt vị này Doanh Doanh càng phát ra thần bí, sâu không lường được, còn rất quen thuộc. Cái loại này cảm giác quen thuộc nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được càng ngày càng rõ ràng, tự hồ kém một chút, chỉ biết nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Thanh Thuần ca tới rồi, bỗng dưng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ba động, cảm thấy hoang cổ không gian bên ngoài Thanh Thuần ca tới rồi. Một lát sau, chân Thanh Thuần hư ảo nguyên thần xuất hiện ở hoang cổ không gian bên trong, vậy cũng tam giác hai mắt ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người ba động, kinh ngạc nói, tự hồ là tiến bộ không nhỏ a, tiến bộ một chút, còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn chân Thanh Thuần, nói, Thanh Thuần ca, ta muốn đi xa một đoạn thời gian, tôi luyện bản thân, cũng muốn đi giải quyết một món nhờ vả việc, ngươi không tính toán hồi Cổ Thiên Tông. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Cổ Thiên Tông tùy thời có thể đi, bất quá bây giờ còn không cấp, ta nghĩ ta hiện tại cần phải càng cần nữa tôi luyện. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi hiện lên có chút lãnh ý, nói, tạm thời, để có vài người đã cho ta chân chính đã chết đi rồi, suy nghĩ của ngươi không sai, bất quá ngươi đi ra ngoài, sợ là khó mà giấu giếm bản thân. Chân Thanh Thuần khẽ nhíu mày, người này bắt mắt, vô pháp giấu giếm, không khó lắm, sư phụ ta lưu lại bí binh quyết trung, có một ít ngoạn ý, vừa vặn có thể thích hợp ta, một chút công pháp ta tạm thời ẩn giấu một, hai. Là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, tự hồ đã sớm đã có tính toán, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Nhậm Doanh Doanh hiếu kỳ hỏi, nàng muốn biết nhất, đến cùng là ai, có thể chỉ đạo xuất hung hãn như vậy đệ tử, có thể cùng những tên kia so sánh với vai. Đỗ Thiếu Phủ liếc Nhậm Doanh Doanh một cái, không trả lời Nhậm Doanh Doanh ý tứ, ánh mắt chỉ là chú ý cái kia vật nhỏ, xem ra ngươi đã có tính toán. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn biết thanh niên trước mắt có bản thân chủ ý, lúc này đây theo hủy diệt đến tân sinh trải qua, càng thêm nhượng hắn từ trong ra ngoài lột xác một lần, chính hắn rõ ràng nhất bản thân cần gì. Bất quá tại ngươi tính toán đi tôi luyện bản thân trước, có một sự tình nhưng thật ra phải biết rằng một cái. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi sống lại đưa tới không nhỏ động tĩnh, còn có con kia Tử Viêm Yêu Hoàng xuất thế, đưa tới không ít người chú ý, hiện tại mọi người đều cho rằng Thạch Thành có bảo vật, cho nên hiện tại Thạch Thành ở ngoài, súng lại không ít người, võ vương cảnh cũng không ít, sợ là tính toán liền đối với Thạch Thành động thủ, muốn đoạt bảo. Thoại âm rơi xuống, Chân Thanh Thuần khóe miệng hơi dơ dơ lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ cường điệu nói, trên thực tế, Thạch Thành bây giờ thật là có bảo vật, khả năng bởi vì Tử Viêm Yêu Hoàng Niết Bàn cùng ngươi tân sinh đưa đến rồi ảnh hưởng, bên trong cơ thể ngươi Bất Tử Thảo cùng kia thần bí thực vật xuất hiện linh chủng, hiện tại đã sinh căn nảy mầm. Đều đã sinh căn nảy mầm sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng là vì đó hung hăng sửng sốt một chút. Bất Tử Thảo sinh căn nảy mầm, tin tức này nếu là truyền ra, này sợ là có thể rung động cả Trung Châu đi. Mặt khác kia thần bí chi vật, đoạn thời gian này ta cẩn thận nghiên cứu một cái, vậy cũng phát hiện lai lịch. Chân Thanh Thuần nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nếu là ta đoán không sai, vậy hẳn là Động Minh Thảo. Được rồi, ta nghĩ tới, đó chính là Động Minh Thảo, tới từ bộ tộc kia. Tuyệt đối chính là Động Minh Thảo. Đóng ngoặc vuông. Nhậm Doanh Doanh vui vẻ không ngớt, nghe được Chân Thanh Thuần, để cho nàng nghĩ tới, vậy tuyệt đối chính là kinh khủng Động Minh Thảo. Động Minh Thảo, Đỗ Thiếu Phủ có chút xa lạ, không có quá nghe qua Động Minh Thảo lai lịch. Động Minh Thảo trọng bảo, sẽ không tại Bất Tử Thảo, chi hạ, thế gian hiếm thấy, có thể tịnh linh đài, trấn hết thảy chư tà, trọng bảo trung trọng bảo, đối với người tu hành tới nói, giá trị vô pháp đánh giá, trong đó chỗ tốt ngươi sau này liền chậm rãi phát hiện. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi mộ phần bên trên toát ra Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo, sợ là sau này cả cái Thạch Thành đô hội biến thành nhất phương bảo địa. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, sau đó khuôn mặt bôi qua một tia dáng tươi cười, khóe miệng nhưng là buộc vòng quanh có chút hàng ý độ cong, nói, xem ra có nhân theo dõi ta Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo rồi a, cũng tốt, cũng nên thử xem gần nhất tiến bộ bao nhiêu, ngươi muốn lộ diện xuất thủ. Chân Thanh Thuần cau mày, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đại tỷ đi tìm ta, lo lắng một khi động thủ, sợ lan đến cùng Thạch Thành thế nhưng ngươi căng cơ, lộ diện có rất nhiều loại, những nhân đó muốn tiến Thạch Thành, vậy phải xem có hay không thực lực đó rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nói, ta trước luyện chế một vài thứ, đến lúc đó nữa giải quyết đi, phần phật, sau một lát, sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ trước người ngũ sắc linh lô phù đỉnh xuất hiện, hùng hồn khí tức ba động. Một đống lớn tu luyện tài liệu trưng bày tại trước người. Chấm chấm chấm. Quần phong cao vút, chúng sơn vòng quấn, một ngọn núi cao vút, bốn phía xanh biếc xanh thẳm, mây mù quấn, xa xa thiên trọng vạn núi trùng núi, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông, ngươi thật đã chết rồi sao? Sơn phong trên, Tư Mã Mộc Hàm nhìn xa xa quần sơn thì thào nói nhỏ, màu xanh nhạt cùng màu hồng giao thoa gấm vóc quần dài, phát thảo cân xứng linh lung tư thái, eo nhỏ nhắn Doanh Doanh không đủ nắm chặt, nha đầu. Có thanh âm truyền đến, cả người hình thanh gầy trung niên vô thanh vô tức xuất hiện ở sau người, quần áo theo lục văn thanh sắc trường bào hiển phiêu dật, lộ ra kia thon dài cao ngất thân ảnh, chính Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh. Cha, Tư Mã Mộc Hàm quay đầu lại, mặt đẹp bài trừ một chút mỉm cười, nhìn con gái yêu, Tư Mã Đạp Tinh trong mắt đầy thương yêu, lưu ly song đồng hơi ba động, nói nhỏ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tư Mã Mộc Hàm ngẩng đầu, nói nhỏ, chẳng lẽ là mẹ phải quay về rồi sao? Thế nhưng ta mới đi ngoại gia không bao lâu, ngoại còn chưa phải đồng ý nhượng mẹ trở về a? Không phải, Tư Mã Đạp Tinh lắc đầu, nhìn Tư Mã Mộc Hàm một hồi, mới mở miệng nói, Thạch Thành gián tiếp đưa tới tin tức, nghe nói tên kia khả năng có rồi biến cố, tình huống cụ thể ta còn không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định là, tên kia không nhất định liền thật đã chết rồi. Hơi ngưng lại, Tư Mã Đạp Tinh tiếp tục nói, ngươi sư công nhận được tin tức, đã lập tức đã chạy tới, cần phải không bao lâu nữa sẽ có tin tức cụ thể truyền đến. Cha, ngươi nói tên kia không chết sao? Nghe vậy, Tư Mã Mộc Hàm song mâu chiếu sáng, quang hoa nở rộ, tin tức cụ thể qua một chút thời gian ngày sau mới có thể biết được. Tư Mã Đạp tinh mắt nhìn con gái yêu, như là trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, trong ánh mắt chớp động lưu ly thâm thúy quang mang, nói, không bao lâu nữa, kia một việc trọng đại liền muốn bắt đầu, 30 năm mới một lần, lúc này đây chúng ta Cổ Thiên Tông liền xem mấy người các ngươi rồi, cha cho ngươi trở về, chính là hy vọng nhượng Cổ Thiên Tông càng có hy vọng một chút, trong khoảng thời gian này, ngươi nên nhiều nỗ lực, ngươi hai vị kia tiểu sư thúc, thế nhưng đều đã đặt chân rồi hoàn cấp, kế tiếp nên ngươi, ân, ta minh bạch. Tư Mã Mộc Hàm gật đầu, sau đó khẽ nâng xinh đẹp mặt, linh động sóng mắt bên trong, song đồng hiện lên đạm tử sắc, nhìn Tư Mã Đạp Tinh, hỏi, cha, tên kia nếu như sống, có đúng hay không sẽ trở về trong tông, đến lúc đó cùng đi tham gia, yên tâm đi, nếu là tên kia có thể sống, ngươi Thanh Dương Sư Công tự nhiên là sẽ đem hắn mang về trong tông, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi tham gia, Tư Mã Đạp Tinh nói, sau đó thì thào nói nhỏ, nếu là tên kia thực sự mạng lớn còn sống, ta đây Cổ Thiên Tông lại thêm một phần hy vọng, vậy thì tốt quá, ta chỉ biết tên kia sẽ không chết, người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm, là hắn cả cái một đại tai họa, làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy, Tư Mã Đạp Tinh đạm tử sắc song đồng ba động linh tuệ lại quyến rũ lộng lẫy, miệng nhỏ vi vĩnh lên, nhất thời cao hứng lên, tơ lụa màu mực mái tóc, tùy ý phiêu tán tại doanh doanh không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, khiến người ta hoa mắt thần mê, đối với ngưỡng mộ khuynh tâm, Tư Mã Mộc Hàm sau đó hưng phấn nói với Tư Mã Đạp Tinh, cha, ta đi kim cổ không gian bế quan, đến lúc đó cũng không thể nhượng tên kia đánh lại bại ta, thoại âm rơi xuống, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng rời đi, nha đầu kia, Tư Mã Đạp Tinh nhìn con gái yêu bóng lưng khẽ mỉm cười, lưu ly thâm thúy ánh mắt lộ ra thương yêu, sau đó trong mắt thần sắc hơi động, mắt nhìn trước không gian, thấp giọng lẩm bẩm, tai họa di nghìn năm, tên kia, hẳn là sẽ không chết dễ dàng như vậy, bất quá mất tâm, rốt cuộc là làm sao khôi phục, thật có kỳ tích sao, chấm chấm chấm, sương mù không gian, ôn độ nóng bỏng, Đỗ Thiếu Phủ trước người, linh lô phù đỉnh bên trong, cuồn cuộn hỏa diễm ba động mà ra, linh lô phù đỉnh nội hỏa diễm trong bao, có một món nhuyễn giáp bị cuồn cuộn hỏa diễm bao vây lấy, phù văn ba động lan tràn, bí binh quyết, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, trong tay phù văn nở rộ, hóa thành đông đảo thú năng, sau đó toàn bộ khắc sâu tại kia một món nhuyễn giáp phía trên, gào gừ, thú hống rít gào, có kim sĩ đại bàng chấn sĩ, huyền vân xích giao bay lên không, khiếu thiên yêu hổ rít gào, sau đó đều bị khắc sâu tại nhuyễn giáp bên trong, thủ ấn biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, có quang mang dũng xuất, lộ ra cổ lão thần huy, có đáng sợ uy áp ba động nhộn nhạo, tung thú năng, luyện chế nhuyễn giáp, thuận buồm xuôi gió, giơ tay nhấc chân chảy sướng, thật là đáng sợ linh căn, chẳng lẽ là hoàng linh căn, giống như so lên hoàng linh căn còn mạnh hơn. Cảm giác được lúc này Đỗ Thiếu Phủ thể nội ba động kia cổ lão thần huy khí tức, Nhậm Doanh Doanh linh huy song đồng cũng theo đó chấn kinh, hoàng linh căn tính là gì, hắn linh căn thắng không lường được, tự hồ chỉ là đã tránh thoát áp chế, tuy rằng đã thức tỉnh, còn không có triệt để hồi phục, chân thanh thuần hư ảo trong tròng mắt, lan tràn quang hoa, có chút không nhịn được kích run rẩy. Chương 779, giết gà dọa khỉ, lúc này cuối hạ đầu thu, tự hồ là mùa thu hoàng hôn tới luôn luôn đặc biệt nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, mảng sơn mây mù mang nồng đậm lạnh lẽo, bắt đầu xua đuổi bạch sắc vũ khí hướng dưới chân núi du đảng. Sau một lát, quần sơn bên trên bóng mờ, chính là cực khoái địa đảo đặt ở thạch thành thượng, kéo bóng mờ càng ngày càng đậm, từ từ cùng bóng đêm hỗn làm một thể. Hạo nguyệt trên không, đêm nay trăng sáng tinh ám, quần sơn bị nguyệt sắc chúc thành một mảnh ngân hôi sắc, xùy, không gian hiện lên lên ba động, nguyệt sắc chiếu rọi xuống, trên một ngọn núi không gian hiện lên lên ba động, sau đó ba bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở sơn phong trên, ba người hai thực một giả tạo, chính Nhậm Doanh Doanh, chân thanh thuần, mà trước tiên một người, nhưng là mặc một món tử sắc nhuyễn giáp, sau vai bối sau lưng một cái hình chữ nhật tử kim sắc chiếc hộp, cái hộp kia làm như bảo vật đúc thành, khắc họa phù văn, tỉ mỉ nhìn đi, kia phù văn tự hồ vừa vặn phát thảo một kim sĩ đại bàng đoàn đồ án, kỳ lạ nhất chính là, trước một người mái tóc dài màu đen rối tung, tán mà loạn, trên khuôn mặt mang một cái tử sắc nhuyễn giáp mặt nạ, chỉ là lộ ra một đôi tại trong màn đêm lan tràn quang huy sáng sủa thâm thúy song đồng, ngươi biến thành như vậy, vẫn là rất khó mà nhận ra ngươi đã đến rồi, bất quá ngươi một khi vận dụng kim sĩ đại bàng điểu thú năng cùng ngươi mạch hồn, sợ là thế nào giấu đều không giấu được, chân thanh thuần đối với tử sắc nhuyễn giáp mặt nạ giả thuyết đạo, ánh mắt ở tại trên người nhuyễn giáp bên trên đánh giá, có chút chấn động nói nhỏ, không hổ là khí tôn, bí binh quyết, luyện chế gia trì, thượng phẩm phù khí tầng thứ nhuyễn giáp, uy năng nhưng là so lên đạo khí còn mạnh hơn. Khí tôn, tên này thật quen thuộc a. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy suy nghĩ, tự hồ là từ đâu nghe nói qua khí tôn danh hào. Mặc tử sắc nhuyễn giáp, mang tử sắc nhuyễn giáp mặt nạ tự nhiên chính Đỗ thiếu phủ, vì có thể phòng ngừa có người ở bên ngoài nhận ra mình, bất đắc dĩ cũng chỉ đành như vậy cải trang trang phục một phen. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ cười, đối với đại ca chân thanh thuần nói, không đến không thể thiếu thời điểm, hiện tại cũng không cần vận dụng kim sĩ đại bàng thú năng cùng mạch hồn, vậy cũng, ta dạy cho ngươi kia lá bài tẩy, ngươi lúc rảnh rỗi nhiều hơn tìm hiểu, đây chính là ban đầu ta lúc còn trẻ thành danh tuyệt chiêu, vậy cũng ngươi dùng rồi. Chân thanh thuần nói với Đỗ thiếu phủ, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, vừa mới tại hoang cổ không gian bên trong, đem Đỗ thiếu phủ ngấp nghé đã lâu cái loại này thủ đoạn rốt cục móc ra, ta hiểu rồi. Đỗ thiếu phủ cười nói, rốt cục lại từ đại ca chân thanh thuần trên người đào ra rồi thứ tốt, nhìn trên trời minh nguyệt, Đỗ thiếu phủ mở rộng rồi người, song mâu khép hờ, tinh thần lực khuếch tán bốn phía. Một lát sau, Đỗ thiếu phủ mở ra song mâu, trong mắt nhàn nhạt hàn ý bôi qua, lạnh nhạt nói, xem ra tới thạch thành người còn không thiếu a, phải có không ít không kém, có muốn hay không ta trợ giúp. Chân thanh thuần đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, lúc này thạch thành bốn phía có bao nhiêu nhân, trong lòng hắn cũng có số, đặc biệt trong đó thậm chí có võ hoàng cảnh tồn tại. Đỗ thiếu phủ đối với chân thanh thuần lắc đầu nói, cần phải chỉ có hai cái võ hoàng cảnh, cũng chỉ là sơ đăng tầng thứ, vấn đề không lớn. Nhậm Doanh Doanh khinh bỉ nhìn Đỗ thiếu phủ, người này thật đúng là không biết hàm xúc, mình cũng chỉ là võ vương cảnh mà thôi, lại có thể sẽ không đem võ hoàng cảnh để ở trong mắt rồi. Bất quá Nhậm Doanh Doanh trong lòng làm sao không rõ, lấy lúc này người này trình độ kinh khủng, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, đồng cấp bên trong ít ỏi khả năng có đối thủ, bên ngoài những thứ kia võ hoàng cảnh sơ đăng, đối với võ vương cảnh tự nhiên là có thể trên trời dưới đất khác nhau, gặp gỡ Đỗ thiếu phủ loại này biến thái tồn tại, nhưng là liền tự cầu phúc rồi. Được rồi, ngươi muốn mai danh ẩn tích, giấu giếm được những người đó hiểu biết, có đúng hay không cũng nên lấy cái giả danh a. Nhậm Doanh Doanh khinh bỉ nhìn Đỗ thiếu phủ, đột nhiên rất là tò mò hỏi, giả danh, cũng thực sự muốn một cái. Đỗ thiếu phủ sáng sủa ánh mắt khẽ động, quang hoa lóe ra, sau đó nói, đã bảo du thản chi đi. Chấm chấm chấm. Đêm, thanh lương buổi tối phong từ từ địa quét đêm mây, lúc này bốn sơn vô cùng tĩnh, tự hồ liền nhỏ bé hô hấp đều có thể nghe. Đóng ngoặc vuông. Không biết vì sao, bình thường trong núi thẳm hung cầm mãnh thú, gần nhất nhưng như là toàn bộ ẩn núp rồi một loại tí ti thấy tung tích, phương viên nghìn dặm bên trong, hoang quốc ở ngoài ngoại lai võ vương cảnh tu vi đã ngoài người, hạn trong vòng một khắc đồng hồ tán đi, bằng không, giết không tha. Màn đêm, đột nhiên, trên bầu trời có tiếng gầm truyền ra, này thanh âm không lớn, nhưng là đủ để cho phương viên nghìn dặm rõ ràng lọt vào tai, bá bá, theo này tiếng gầm truyền ra, thạch thành ở ngoài, vô số ẩn nấp khí tức nhất thời nổi lên ba động, chung quanh có tinh thần lực ba động, chẳng lẽ là kia y vô mệnh, trên một ngọn núi, mấy đạo thân ảnh đồng thời mà đứng, khí tức ba động, có thể ảnh hưởng không gian. Tuy nói kia y vô mệnh đã đến thất tinh linh phù sư, bất quá khẩu khí này tự hồ là lớn một chút đi. Một cái áo bào rộng lão giả nói, trong ánh mắt hiện lên ác liệt quang mang, lộ ra hàn ý, thật là lớn khẩu khí, khi này phương viên nghìn dặm tư gia chi địa sao. Bên trong sơn cốc, một cái ngồi xếp bằng lão giả đầu trọc, hai mắt kích xạ phù văn, thân thể mập mạp như là một cái quả cầu thịt. Đỗ Gia Trước, Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Tiểu Mạn, Huyền Giao Vương, Ngân Dực Ma Điêu, chờ đều là quan sát bên trái phía trước núi hoang, gần nhất thạch thành nguy cơ, làm cho Y Vô Mệnh, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương chờ toàn bộ tại thạch thành trấn thủ. Vừa mới ai, Ngân Hoa bà, vẫn là thanh thuần tiền bối. Đỗ Vân Long con mắt ngưng tụ, vừa mới kia một đạo thanh âm, bọn họ rõ ràng lọt vào tai, không giống như là Ngân Hoa bà thanh âm, cũng không như là thanh thuần ca thanh âm. Đỗ Tiểu Mạn nói, bất kể là ai, chúng ta đều phải cẩn thận cảnh giác, còn không biết hữu địch. Y Vô Mệnh con mắt ngưng tụ, loại thời điểm này, hắn không thể không gia tăng chú ý, thời gian từ từ đi qua, vùng thế giới này trong lúc đó, lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Không gian khí tức đột nhiên hiển được ngay băng bó, thạch thành bốn phía không ai rời đi, đều ở đây ngắm nhìn, rốt cục, một khắc đồng hồ bắt đầu đi qua, bốn phía thiên không, vẫn như cũ bình tĩnh, không có vang lên đặc biệt gì động tĩnh, vù vù, căng thẳng không gian đột nhiên tùng thỉ một chút, không ít khí tức ba động, cảm giác tựa hồ là trêu đùa rồi, tên khốn kiếp kia trêu chọc đại gia ta, nhất định là có người muốn một nuốt chỗ tốt đi, như muốn người khác kinh sợ đi. Nằm mơ, nhiều người như vậy, há có thể bị tùy tiện sợ đi. Chấm chấm chấm. Thạch Thành ở ngoài, tới gần Mang Thú Sơn Mạch, có một cái đỉnh núi hạ, có một thung lũng sâu, thâm cốc hẹp dài hơn nửa trường, nhìn xa giống như bầu trời rủ xuống tới một cây trường thằng, gần xem trái phải hai bên vực sâu khe, mình không thấy đáy. Trên đỉnh núi, lúc này có bốn bóng người yên tĩnh mà đứng, bốn người khí tức ba động, đều là võ vương cảnh tầng thứ, vẫn chưa có người nào động thủ, thật là có thể nhịn a. Một cái hôi bào lão giả nói, 50 tuổi hình dạng, khí tức hùng hồn, đều có chút cố kỵ y vô mệnh cùng kia ngân dực ma điêu, Huyền Vân Xích Giao, bằng không sợ là sớm liền động thủ. Một cái ông lão tóc xám nói, Lục Tuần hình dạng, hình thể cường tráng, chờ bọn hắn động thủ trước đi, chúng ta đến lúc đó đục nước béo cò, y vô mệnh, ngân dực ma điêu, Huyền Vân Xích Giao thật là của bọn họ sẽ không cần đối phó. Cả người trang phục tráng hán nói, khí tức ác liệt cuồng bạo, trang phục cánh tay có thần bí phù văn lóe ra, xùy, theo tráng hán này thoại âm rơi xuống, trên đỉnh núi thiên không, mãnh liệt nổi lên ba động, lập tức trên bầu trời xuất hiện tiếng xé gió, sau bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu cảnh giác, hai bóng người chính là đạp hư không xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ, hai người kia một nam một nữ, nam tử hán mặc tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ, bối sau lưng một cái tử kim sắc chiếc hộp, không khó nhìn ra niên kỷ cũng không lớn, nữ 17-18 tuổi, lộ ra ngây ngô, nhưng là còn như trích tiên, bất nhiễm khói hỏa, rung động lòng người, ở đâu ra tiểu quỷ, làm một nam một nữ này xuất hiện ở trên hư không, đỉnh núi bốn người nhất thời càng phát ra cảnh giác, bọn họ không khó phát hiện, này trên hư không một nam một nữ hai người tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là khí tức trên người nhưng là sâu không lường được, ta đã phát qua thông tri, các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy cũng chỉ có thể mình muốn chết, Thạch Thành gì đó, không phải là các ngươi mấy cái nho nhỏ võ vương có thể mơ ước. Lãnh ý ngôn ngữ tự trên hư không kia tử sắc nhuyễn giáp người trong miệng nói ra, trong hai con ngươi, hàn ý kích xạ, ánh mắt có chút âm trầm, trên người không có bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng là làm cho không gian xung quanh rung động, ngươi chính là vừa mới người nói chuyện sao, Thạch Thành cũng không phải ngươi, bảo vật người gặp có phần, các hạ muốn nuốt một mình sao, đỉnh núi trong bốn người, trang phục tráng hán ánh mắt nhìn chằm chằm tử sắc nhuyễn giáp người, đối phương nhất định là muốn đơn độc cướp đoạt bảo vật, người gặp có phần. Hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha, võ vương cảnh bỉ ngạn, làm ta nô bộc, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Tử sắc nhuyễn giáp người nhìn tráng hán kia từ tốn nói, ta xem tiểu tử ngươi còn miệng còn hôi sữa đi, muốn chết, tráng hán giận dữ, một cước dẫm địa, thân ảnh bỗng dưng bay lên trời, trong tay một đạo quyền ấn ngưng tụ, bạo phát đáng sợ quyền mang, một cổ ác liệt cuồng bạo khí thế còn như núi lửa tự người trước thể nội tạc nổ mở, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đánh tới. Ai, Nhậm Doanh Doanh đứng ở trên hư không, ánh mắt liếc đã nháy mắt đến trước người kia võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tráng hán, trong mắt Linh Huy ánh mắt bôi qua tiếc hận, ầm, đáng sợ quyền ấn, còn như lôi đình, chính là trực tiếp đánh vào tử sắc nhuyễn giáp người trên ngực, trên nắm đấm phù văn trùng kích, làm cho không gian xung quanh đều bị oanh kích rung động không ngừng, này đáng sợ cùng bạo một quyền, nhưng là liền tử sắc nhuyễn giáp người thân thể, đều là không từng rung động nửa phần, như thế khả năng, này biến hóa hạ. Khi trang phục tráng hán song đồng bỗng nhiên co rút nhanh, trên đỉnh núi ba người còn lại, cũng là nhất thời đầy mặt ngạc nhiên lên. Các huynh đệ, các ngươi nhất định sẽ cho rằng lệnh hồ sung ca ca sẽ ra tới rồi, ta sẽ không để cho các ngươi đoán trung tích, hắc hắc, Du Thản Chi, Nhậm Doanh Doanh, thân là Kim Dung thật to não tàn phấn ta, nhờ vào đó chào sao, miễn cho sau này bị mẹ làm hỏng. Hôm nay càng tân hoàn tất, tiểu vũ sáng mai tiếp tục tiểu bạo phát, không cầu hoa tươi, không cầu khen thưởng. Thuần túy tiểu bạo phát, đương nhiên, các ngươi thật chẳng lẽ sẽ nhịn tâm không tạp mấy hoa tươi cấp tiểu tinh tinh, sao? Chương 780, giết hoàng đồ vương, Đỗ Thiếu Phủ động đưa tay nhẹ nhàng búng một cái ống tay áo, một đạo chỉ ấn ngay sổ đạo ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp một chút tại người trước trên người, suy lạp, chỉ ấn bao vây lấy một chút lôi quang, một cổ đáng sợ lôi đình chi lực đâm xuyên không, tối hậu nhanh như tia chớp chính là rơi vào người trước trong ngực, phốc suy, đạo này chỉ ấn hạ xuống. Người trước trên người huyền khí phòng ngự cơ hồ là đậu hũ, nháy mắt đã bị phá hủy, đáng sợ kia lôi quang trực tiếp rút xuống người trước thể nội, làm cho lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó người trước thân thể trên ngực, một cái lỗ máu xuất hiện, thân thể còn như đoạn cánh điểu nhi trụy lạc, tối hậu tầng tầng lớp lớp té rớt tại trên mặt đất. Một cái võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi, hời hợt, dễ như trở bàn tay bị tru diệt, chết không thể chết lại. Nhìn thấy tình cảnh này, còn dư lại ba cái võ vương cảnh tu vi mãnh liệt địa đảo hít một hơi khí lạnh, ba tấm trên khuôn mặt, nhất thời một mảnh trắng bệch, trốn, chạy mau, ba người biến sắc, nhất thời hướng về phía trước không gian chạy trốn, làm sao còn dám dừng lại, hận không thể cha mẹ lúc trước không có nhiều sinh mấy chân, chớ trốn, đứng lại cho ta, Nhậm Doanh Doanh tiếng cười truyền ra, kia ngây ngô nhưng là cực cụ bay bổng tư thái khẽ rung, tại nguyệt hoa bao phủ xuống, bao quanh ánh nắng sớm, càng hiển hiện lên xuất động người lộng lẫy, nói không nên lời thánh khiết vẫn là uy nghiêm, hoặc là mê hoặc, suy lạp, một dải lụa đâm xuyên không, Nhậm Doanh Doanh xuất thủ, kia động nhân tư thái xẹt qua hư không, như quỷ mị xuất hiện ở một cái võ vương cảnh tu vi phía sau, một đạo chưởng ấn đánh ra, liền vậy bất khả tư nghị rơi vào sau người, phốc suy, kia võ vương cảnh tu vi cơ hồ là vừa mới trốn, cũng đã sau lưng trúng chưởng, trong miệng tiên huyết dâng lên, hết thảy phòng ngự dễ như trở bàn tay bị phá hủy, phòng ngự giống như giấy mỏng, không đỡ nổi một đòn, ầm, sau đó thân thể trực tiếp đảo té ngã tại đỉnh núi vẫn không nhúc nhích, sợ là còn không có hồi thần lại, liền trực tiếp bị Nhậm Doanh Doanh tiêu diệt rồi, cho ngươi chớ trốn nha, Nhậm Doanh Doanh cười, song mâu linh huy, hàm răng óng ánh, lúc này nhìn thánh khiết uy nghiêm, nhưng này động nhân tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lúc này lại là có một loại nguyệt hạ nữ ác ma thần vận, Nhậm Doanh Doanh lần thứ hai xuất thủ, trong miệng khẽ kêu liên tục, trong tay hướng về phía trước vỗ, một đạo không gian chưởng ấn thành hình, dâng lên phù văn, trực tiếp rơi vào thứ hai võ vương cảnh tu vi trên người, phốc suy, thứ hai võ vương cảnh còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp trụy lạc đảo ngã chổng vó, ầm, trảo ấn lướt ra lôi quang, cái cuối cùng võ vương cảnh tu vi tại Đỗ Thiếu Phủ một trảo hạ, song đồng lan tràn hoảng hốt, trực tiếp bị sinh sinh vặn vẹo hóa thành huyết vụ, hết thảy phòng ngự dễ như trở bàn tay bị phá hủy, căn bản không có thể địch nổi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh, dưới mặt nạ sáng sủa trong hai con ngươi có vô cùng kinh ngạc, nha đầu kia nhìn như vô hại, xinh đẹp động nhân tâm hồn, không nghĩ tới nhưng là một cái sống sờ sờ nguyệt hạ nữ ác ma, hai cái càng khôn đại xuất hiện ở Nhậm Doanh Doanh đầu ngón tay trung, nguyệt hoa trên không, siêu phàm thoát tục, bất nhiễm bụi khói, sau đó Nhậm Doanh Doanh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, nhưng là song mâu ánh mắt nhất thời đề phòng dậy lên, khẽ kêu nói, nhìn cái gì vậy, cái này càng khôn đại có thể là của ta, gần nhất Tiểu Tinh Tinh ăn ta thật nhiều linh dược, ta sắp bị Tiểu Tinh Tinh ăn nghèo, đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng nhất thời trợn to một chút, ám không lời chống đỡ, không ngờ như thế nữ nhân này vừa mới cướp xuất thủ, cũng chỉ là vì càng cướp đoạt càng khôn đại. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, xem ra này nhìn như vô hại nữ nhân, không chỉ có là nguyệt hạ nữ ác ma, vẫn là một sống sờ sờ nữ thổ phỉ, hai cái võ hoàng cảnh, chẳng lẽ còn muốn trốn sao, lăn ra đây chịu chết đi. Không có nhiều lý giải Nhậm Doanh Doanh, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu lên, mắt nhìn màn đêm trước không gian, trong miệng thanh âm nhàn nhạt, nhưng là như sấm nổ vang vọng bầu trời đêm. Theo Đỗ Thiếu Phủ thanh âm tại đây trong trời đêm xông xáo, màn đêm nguyệt hoa thất luyện hạ, không gian hiện lên ba động, xuy, một chỗ trong sơn cốc, một bóng người nhất thời lướt không mà ra, thân ảnh đạp không trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trước người bên ngoài trăm trượng, thật là lớn khẩu khí, nguyên lai là hai cái miệng còn hôi sữa hạng người. Khi này phương viên nghìn dặm tư gia chi địa sao, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người trăm trượng chính là một người đầu trọc mập mạp lão giả, hai mắt tại đây dưới màn đêm kích xạ phù văn, cái đầu không cao, thân thể mập mạp như là một cái quả cầu thịt, khí tức trên người cực kỳ đáng sợ, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh hai người, ánh mắt vô cùng âm lãnh, võ hoàng cảnh sơ đăng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước kia lão giả đầu trọc, này bản thân lần đầu tiên chính diện đối với gặp võ hoàng cảnh. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ kiên kỵ, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, đồng cấp bên trong Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ e ngại kiên kỵ qua bất luận kẻ nào. Lúc này đối phương tuy rằng võ hoàng cảnh sơ đăng, Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng không sợ, thực lực của chính mình hiện tại đến trình độ nào, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng còn mình cũng không rõ. Trong lòng có một cổ tự tin nhượng Đỗ Thiếu Phủ biết, nếu là hiện tại giao thủ, bản thân có 10 phần nắm chặt, đem đối phương này võ hoàng cảnh sơ đăng đánh giết tại chỗ. Không để ý đến này lão giả đầu trọc, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trời cao, tiếp tục nói, còn có một cái, lăn ra đây đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt làm cho coi như chỗ, không gian lần thứ hai nổi lên ba động, một cái áo bào rộng lão giả thân ảnh từ từ lan tràn mà ra, ánh mắt lộ ra hàn ý, quanh thân ác liệt khí tức ba động, lan tràn trời cao, vô hình trung bao phủ cả cái thạch thành, mau nhìn, động thủ, một nam một nữ kia là ai? Hoặc nhìn hai người niên kỷ cũng sẽ không quá lớn a, võ hoàng cảnh cường giả, chú ý đề phòng, Đỗ gia ở ngoài, Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Ưng Vương La Đao chờ ánh mắt đã sớm rót coi tại xa xa viễn không. Sưu sưu, trên bầu trời đêm, theo thứ hai áo bào rộng lão giả xuất hiện ở bầu trời đêm phía trên, sau người lần thứ hai có năm bóng người theo đuôi phía sau lướt ra. Lão đại, nguyên lai là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu bối, này trẻ con thật đúng là cực phẩm a. Khi năm bóng người đồng thời mà đứng, khí tức ba động, có thể ảnh hưởng không gian, không khỏi là võ vương cảnh tu vi, thậm chí có một cái võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong người. Nguyên lai chỉ là hai cái miệng còn hôi sữa, nam tử hán diệt rồi, nữ nhân thật ra có thể giữ lại. Năm cái võ vương cảnh tu vi xuất hiện, ánh mắt không khỏi là bị Nhậm Doanh Doanh hấp dẫn, nhưng thật ra không ai nhiều chú ý Đỗ Thiếu Phủ. Hỗn đảng, ta muốn tiêu diệt các ngươi, càng không đại đều là của ta. Nghe mấy người kia uế nói lời xấu xa, Nhậm Doanh Doanh nổi giận, Linh Huy song mâu ba động lãnh ý, vẫn là hiển siêu phàm thoát tục, tức giận chi hạ, càng lộ ra một loại khó mà ngôn ngữ uy nghiêm thánh khiết. Hai cái võ hoàng cảnh càng không đại là của ta, mặt khác năm cái cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Nhậm Doanh Doanh, nhiều như vậy càng không đại, cũng không thể đều cấp người nữ kia thổ phỉ. Không được, hai cái võ hoàng cảnh càng không đại cấp ta, những thứ khác đều cho ngươi. Nhậm Doanh Doanh phản đối, sau lưng sợi tóc khinh vũ, nàng cũng không ngốc, hai cái võ hoàng cảnh tu vi trên người càng không đại, khẳng định thứ tốt phải nhiều rất nhiều. Võ vương cảnh tu vi cùng võ hoàng cảnh so sánh với, thân gia nhất định là không sánh bằng. Hai cái miệng còn hôi sữa tiểu bối, dõng dạc, muốn chết sao? Khi đầu trọc mập mạp lão giả, nghe lúc này Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh không chút kiên kỵ mà nói, căn bản cũng không có đưa bọn họ không coi vào đâu, nhất thời sắc mặt âm trầm khó coi. Bất quá này lão giả đầu trọc, theo bắt đầu trước mắt một nam một nữ này, hai người trẻ tuổi xuất thủ động tĩnh trung, phán định này hai người trẻ tuổi đặc biệt dùng không đơn giản. Thời khắc này bên cạnh còn có mấy người khác tại, này bốn phía ẩn núp cái khác không ít võ vương cảnh còn đang ngắm nhìn, nhưng thật ra cũng không có lập tức động thủ. Cái này lão đầu người cũng không phải là kẻ ngu si, nếu bản thân xuất thủ trước, khó tránh khỏi sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi. Tự hồ là biết kia đầu trọc mập mạp tâm tư của ông lão, kia áo bào rộng ác liệt lão giả chân mày khẽ động, ánh mắt nhìn xa xa tương đối lão giả đầu trọc, nói, mập đà hoàng, xem ra mọi người tới ý đều không khác mấy. Không bằng như vậy, nam tử hán giao cho ta, nữ giao cho ngươi, đến lúc đó kia Y Vô Mệnh tùy chúng ta liên thủ đối phó, thạch thành bảo vật đại gia chia đều, đều tới lâu như vậy rồi, cũng đừng tiếp tục kéo rồi, miễn cho ngang sinh biến cố, ngươi nghĩ thế nào? Kiệt kiệt, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Mập mạp lão giả đầu trọc con mắt động gật đầu, trong miệng thoại âm rơi xuống, thể nội huyền khí dũng động, ánh mắt khí tức phong tỏa tại Nhậm Doanh Doanh trên người, động thủ. Áo bào rộng ác liệt lão giả trong mắt bôi qua hung mang, này một chốc, thể nội huyền khí phô thiên cái địa dũng xuất, dưới chân hư không dẫm một cái, thân ảnh khẽ động hóa thành một đạo thiểm điện tàn ảnh, trực tiếp bạo lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Theo này áo bào rộng lão giả xuất thủ, sau lưng năm cái võ vương cảnh tu vi mắt hiện vui vẻ, tại trong lòng của bọn họ, lão đại xuất thủ, kia giả thần giả quỷ tiểu tử tự nhiên là trực tiếp cũng sẽ bị tiêu diệt, suy, ngắn mũi sát na. Khi áo bào rộng ác liệt lão giả thân ảnh chính là đã xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Hạo đẳng đáng sợ năng lượng tịch quyển mà ra, người trước vất tay dũng động, nương theo phù văn, ngưng tụ một đạo quyền ấn, nhanh như thiểm điện, trực tiếp hung hãn đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ. Thật nhanh tốc độ, nhìn kia áo bào rộng ác liệt lão giả tốc độ xuất thủ, bị gọi là mập đà hoàng lão giả đầu trọc cũng là sắc mặt hơi đổi, hết thảy đều trong điện quang hỏa thạch. Áo bào rộng ác liệt lão giả một quyền trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên ngực, đáng sợ ác liệt phù văn kình khí, đột nhiên tự quyền ấn bên trong còn như lôi đình hạ xuống, làm cho xung quanh không gian đều là bị chấn động vặn vẹo lên, chương tiếp theo lập tức đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.